chật chật, chỉ sợ là vì từ khi chàng chui ra khỏi bụng mẹ mới gặp người xuyên qua như ta. Lăng Tuyết Mạn phút chốc dừng lại, lén nhéo đùi một cái, đầu óc nhanh tìm cách chữa cháy, đều là nàng to mồm chuốc họa a, cái gì xuyên qua? Mạc Kỳ Hàn cũng đã nghi vấn lên, Lăng Tuyết Mạn vội lắc lắc đầu, dời đề tài, tình nhân, chàng còn trì hoãn nửa trời sẽ sáng a. Chàng còn muốn cái gì không? A, dĩ nhiên muốn a, Mạc Kỳ Hàn nói xong, lại vỗ về chơi đồ ô kính dưới thân nàng, cũng là vẫn có chút nghi ngờ hỏi, Mạn Mạn, nàng có phải là có chuyện gì gạt ta hay không? Thế nào thường liền nói ra đôi lời ta nghe không hiểu, nàng nói lão công, ta nghe ngóng, không riêng gì Minh Quốc không có loại xưng hô này, chính là mấy nước khác cũng không có, ách, không, không có a, ta cũng không có chuyện gì. Lăng Tuyết Mạn cà lăm, khẩn trương cắn cắn ngón tay, thật không? Mạc Kỳ Hàn nhíu mày, cũng là rõ ràng không tin, nói chuyện nàng cũng không thông thuận, còn nói không có chuyện gì giấu giếm ta, tình nhân, ta thật không có sự, không có, chàng không nên hỏi. Lăng Tuyết Mạn thật sự khẩn trương, tâm tư nam nhân này quá cẩn thận, lại giống như có thể thấy rõ lòng người, nàng nên làm cái gì bây giờ? Mạc Kỳ Hàn nhíu mày, không vui nói, Mạn Mạn, chúng ta có quan hệ gì? Cũng có thể sinh tử cho nhau, lại còn có cái gì không thể nói sao, tình nhân ta. Ta không phải là không muốn nói cùng chàng, là không thể nói, ừ. Vậy không phải chàng gạt ta nhiều chuyện hơn sao? Lăng Tuyết Mạn dưới tình thế cấp bách, phản công, ánh mắt lóe lóe, nói, như vậy tốt lắm, chừng nào chàng nói cho ta tất cả chuyện của chàng, ta cũng sẽ nói cho chàng biết, thế nào? Mạc Kỳ Hàn chần chờ một chút, chậm rãi hỏi, chuyện nàng gạt ta, sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm giữa nàng và ta sao? Sẽ không? Tuyệt đối sẽ không, chính là chuyện của ta thôi, không liên quan đến bất kỳ ai, tình nhân chàng yên tâm, ta yêu chàng, yêu đến chết. Lăng Tuyết Mạn cuống quýt cam đoan, được, nếu như thế, ta đây liền chờ một ngày chúng ta trao đổi bí mật cho nhau. Mạc Kỳ Hàn cảm thấy thả lỏng, chỉ cần không ảnh hưởng đến tình cảm của hắn và nàng là tốt rồi, cái khác đều là việc nhỏ, ừm, được. Lăng Tuyết Mạn lập tức gật đầu, lại âm thầm phiền muộn không thôi, ai biết của hắn có thể chấp nhận thân thế quỷ dị của nàng hay không? Có thể bị nàng dọa sợ ngất đi hay không? Mạn Mạn, nhắm mắt lại. Mạc Kỳ Hàn mị hoặc nói nhỏ ở nàng bên tai, Lăng Tuyết Mạn ngoan ngoãn nhắm mắt, tùy ý hắn phủ trên thân thể của nàng, hôn lên môi nàng, thắt lưng trầm xuống tiến nhập vào nàng, trong bóng đêm, nàng nhiệt tình đáp lại hắn, yêu say đắm lẫn nhau. Chương 286, Đại tướng quân Mạc Quân Lâm. Ngày kế thượng triều, Mạc Ngự Minh ban xuống một thánh chỉ, Phụng Thiên thành vận, hoàng đế chiếu viết, phong Lôi Việt làm Bình Nam đại nguyên soái, cầm 30 vạn binh, đến biên quan bình định loạn Nam Chiếu. Phong ám vệ Mạc Quân Lâm của Trẫm làm đại tướng quân, ban thưởng quốc họ Mạc, Mạc tướng quân thay Trẫm xuất chinh, tam quân gặp đại tướng quân như gặp Trẫm, hy vọng trận chiến này toàn thắng, dương uy đại minh ta. Khâm thử, thái giám tổng quản lý Đức Hậu Trang Nghiêm đọc xong, trong điện Kim Loan, văn võ bá quan nhìn nhau, khiếp sợ vạn phần, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Mạc Kỳ Minh càng chấn động, mắt không thể tin nhìn Mạc Ngự Minh ngồi ở trên ghế rồng, trong đôi mắt ngoại trừ khó hiểu. Vẫn là khó hiểu, rốt cục, binh bộ thượng thư đứng dậy, chắp tay nói, hoàng thượng, chúng thần nghi hoặc, ám vệ của hoàng thượng có phải là đại nội thị vệ hay không? Chúng thần chưa bao giờ biết a. Mạc Ngự Minh đảo ánh mắt uy nghiêm qua bách quan, cao giọng nói, ái khanh hỏi thật hay, trẫm cũng đang muốn giải thích cùng chúng khanh gia, từ thời tiên đế, đã huấn luyện một đội ám vệ chỉ nghe theo đế vương, âm thầm phụ trách bảo vệ hoàng đế, cũng không xuất hiện trước mắt người đời. Chỉ ẩn từ một nơi bí mật gần đó, xưng là ám vệ. Mạc tướng quân võ công cao cường, mưu trí tuyệt vời, các khanh đều không đồng ý việc trẫm ngự giá thân chinh, vì vậy, để Mạc tướng quân thay thế trẫm, các khanh có gì dị nghị không? Chúng thần không dám. Bách quan lại quỳ, hành lễ bái. 8 ngày sau, trẫm đưa Lôi Nguyên soái cùng Mạc tướng quân thống lĩnh tam quân xuất chinh. Mạc Ngự Minh đứng lên, tiếng nói xuyên thấu ở trên kim điện, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Sau nửa canh giờ, thượng thư phòng, tuyên tam vương gia tới gặp trẫm. Mạc Ngự Minh lại nói, Lý Đức Hậu lập tức nói, vâng, nô tài đi ngay. Mạc Kỳ Minh tiến vào quỳ xuống hành lễ, nhi thần khấu kiến phụ hoàng, Kỳ Minh, mau đứng lên. Mạc Ngự Minh cười từ ái, tạ phụ hoàng. Mạc Ngự Minh mang vẻ mặt phức tạp nói, Kỳ Minh, trẫm suy nghĩ một ngày, quyết định vẫn không thể cho con đi đánh giặc, chuyến đi này, sinh tử khó dò, trẫm không yên lòng a. Tận trung tận hiếu không nhất định phải lên chiến trường, trẫm biết tâm ý của con đã thật vui mừng, huống hồ nhị ca cùng ngũ đệ con cũng phải đi, con nối dòng của trẫm vốn là rất thưa thớt, đại ca cùng tứ đệ con đều mất rồi, trẫm thật sự không dám khinh suất, huynh đệ các con đều không nên đi, ở lại giúp trẫm phân ưu đi. Vâng, phụ hoàng. Mạc Kỳ Minh gật đầu, dừng lại một chút, chắp tay hỏi, phụ hoàng, hôm nay ngài ban chỉ tứ phong, sao Mạc tướng quân kia không lên điện thụ phong? À, vì quân lâm là ám vệ không lấy bộ mặt thực gặp người, cũng không thể dễ dàng xuất hiện trước mặt người ngoài, đây là quy củ tiên đế lưu lại, hắn đương nhiên sẽ không lên điện. Mạc Ngự Minh mỉm cười giải thích, ánh mắt Mạc Kỳ Minh lóe ra, thấp đầu, phụ hoàng, nhi thần còn có nghi ngờ, phụ hoàng vì sao không phái hạ đại tướng quân bình loạn? Hạ tướng quân chinh chiến xa trường nhiều năm, là lão danh tướng, Mạc tướng quân này võ công tuy tốt, nhưng dẫn binh đánh giặc lại không thạo bằng, ngộ nhỡ, ha ha, lời con nói, trẫm cũng từng nghĩ qua, hạ tướng quân phải trấn thủ Bình Châu, nếu đổi nơi đóng quân, lỡ Bắc Chu quốc cũng bỏ điều ước hòa bình, thừa dịp Nam Chiếu xâm nhập, loạn biên giới Bình Châu ta, vậy phải làm như thế nào? Còn nữa, trẫm thật tin tài cán của Mạc quân lâm, trẫm dùng người thì không nghi ngờ người, con không cần lo lắng. Mạc Ngự Minh nói, vâng, phụ hoàng. Mạc Kỳ Minh không cam lòng cắn môi, đôi sâu mắt u ám nổi lên nhiều điểm ánh sáng, Hương Đàn Cư, Vô Cực cất bước vào, chủ tử, nên dùng bữa tối, ừ, dọn cơm đi. Mạc Kỳ Hàn gật đầu, lại hỏi, Lâm công tử đi đâu vậy, hồi chủ tử, Lâm công tử đã đi ra ngoài. Vô Cực chần chờ một chút, trả lời, à, có nói đi chỗ nào không? Mạc Kỳ Hàn nhíu mi, chủ tử, Lâm công tử cũng không nói gì, chỉ nói đi ra ngoài làm việc, ừ, hắn vừa về đến, kêu hắn tới gặp bổn vương, vâng, Mạc Kỳ Hàn cùng Thiên Cơ lão nhân dùng được một nửa bữa tối, Lâm Mộng Thanh rốt cục đã trở lại, trên tay ôm hai bộ quần áo, cảnh xuân đầy mặt, khụ khụ, Mộng Thanh, con ăn trứng hỷ thức sao? Sao cao hứng như thế? Thiên Cơ lão nhân hứng thú nồng liệt hỏi, ha ha. Mạc Kỳ Hàn buồn cười không thôi, Lâm Mộng Thanh tức thì đen mặt, buông quần áo đặt mông ngồi xuống ở trước bàn, tức giận, sư phụ thật quá mức, ách, khụ khụ, nhanh ăn cơm, đừng để phò mã tương lai của chúng ta chết đói. Thiên Cơ lão nhân hắn giọng một cái, ngoài cười nhưng trong không cười, Mộng Thanh, nhanh ăn đi. Mạc Kỳ Hàn nói xong hướng ngoài cửa phân phó, Vô Cực, mang thêm đồ ăn, vâng. Vô Cực lên tiếng, Lâm Mộng Thanh buồn bực cầm đũa, vùi đầu ăn cơm, Mộng Thanh, để đi ra ngoài làm gì? Quần áo này ở đâu ra? Mạc Kỳ Hàn nghi ngờ hỏi, đi Cẩm Tú Trang, may hai bộ quần áo cho đệ a, huynh xem đệ thật lâu không may đồ mới, sao có thể gặp phụ hoàng của huynh? Ngộ nhỡ phụ hoàng của huynh chê đệ keo kiệt, không gả nhã phi cho đệ thì làm sao bây giờ? Lâm Mộng Thanh ấp úng nói, Thiên Cơ lão nhân rút rút đầu lông mày, nói lầm bầm, không lấy thì thôi, hoàng đế không gả nữ nhi, đồ đệ Thiên Cơ lão nhân ta cũng không buồn cưới, Mộng Thanh, đệ không tự tin à? Mạc Kỳ Hàn nhíu mày, buông đũa xuống, nghiêm mặt nói, mọi thứ của đệ xuất chúng, mặc dù gia thế bình thường, nhưng ta cùng ta phụ hoàng không phải người ngại nghèo yêu giàu, huống chi người có giàu hơn nữa, ở trong mắt chúng ta có thể xem là cái gì? Mộng Thanh, đệ là huynh đệ sinh tử của ta, nếu là đệ không ngại câu nệ, ta phong vương bái tướng cho đệ đều không là vấn đề, kỳ thực ta thật sự rất muốn đệ ở lại giúp ta, Nhã Phi cũng không phải nữ tử được nuông chiều, nàng cũng đã thích đệ, ta vô luận như thế nào cũng sẽ làm cho phụ hoàng đồng ý hôn sự của hai người, đệ đừng lo lắng. Nói xong, Vô Cực đem cơm tiến vào, Mạc Kỳ Hàn cười, Vô Cực, bày lên đi. Vâng, chủ tử. Lâm Mộng Thanh bình tĩnh nhìn Mạc Kỳ Hàn, môi mở mở, sư huynh. Vô Cực ôm một xấp quần áo thật dày tiến vào, đặt ở cạnh giường, Mạc Kỳ Hàn khẽ cười nói, Mộng Thanh, đây là quần áo mấy ngày trước ta phái người làm theo kích cỡ cũ của đệ, may cho đệ 10 bộ mới, áo ngoài, áo trong, áo khoác đều có, màu trắng, màu xanh, màu lam, còn có màu đỏ, nhìn xem có phải màu đệ thích không? Ha ha, muốn oán thì oán sư phụ, muốn gạt đệ, trêu chọc nên giấu đệ, kết quả đệ lại đi ra ngoài tự mua thêm, cái này gọi là không nể mặt sư huynh rồi. Chương 287, Quân Lâm Thiên Hạ. Sư huynh, Lâm Mộng Thanh xúc động, đứng dậy cầm lên một bộ, dùng ngón tay vuốt ve nhẹ nhàng, thật lâu sau, nhẹ nhẹ nói nhỏ, sư huynh, cảm ơn huynh, ha ha, lại đây uống một chén, trước kính tứ ca ta đây cái đi. Mạc Kỳ Hàn cười nói, được, Khi thầy trò ba người đang cao hứng uống, quản gia vào, hai tay đưa ra một phong mật thư, chủ tử, đây là hoàng thượng vừa phái người bí mật đưa tới, sao? Mạc Kỳ Hàn tiếp nhận, mở ra nhìn một lần, rồi sau đó nói, sư phụ, Mộng Thanh, Tư Khuynh, đêm mai vào lúc canh ba phụ hoàng đến, Tư Khuynh ngươi chú ý tiếp ứng, vâng, chủ tử, nô tài nhớ kỹ. Quản gia lập tức đáp, sư phụ, nhìn xem, phụ hoàng đổi tên con thành Mạc Quân Lâm. Mạc Kỳ Hàn đưa thư qua, nói, Mạc Quân Lâm. Lâm Mộng Thanh dùng ánh mắt sùng bái xem xét Mạc Kỳ Hàn, nói, hoàng thượng anh minh a. Quân Lâm thiên hạ, đây là đang ám chỉ thân phận của sư huynh đó. Thiên Cơ lão nhân vừa nhìn thư vừa gật đầu, không sai, Mộng Thanh phân tích đúng, hoàng thượng suy tính thật chu đáo. Quân Lâm thiên hạ, ánh mắt Mạc Kỳ Hàn lướt qua quản gia, hướng ngoài cửa, ánh chiều tà chiếu vào trong viện, quăng xuống trên bàn đá xanh từng đạo ánh sáng vàng, suy nghĩ một lần nữa bay xa, giang sơn trong tay, gia nhân làm bạn, có tình cảm huynh đệ, ân cha nương, cuộc đời này cũng coi như không uổng đi. Ban đêm, ông lấy Lăng Tuyết Mạn đi vào giấc ngủ, tâm sự vẫn chưa nói ra, còn chưa đi, liền bắt đầu tương tư, chỉ có ôm thiên hạ trong lòng càng chặt, chặt hơn. Đêm sau, Mạc Kỳ Hàn đi Cúc Thủy Viên bồi Lăng Tuyết Mạn, hai người hàn huyên vụng vặn một chút, lại triền miên hồi lâu, mới nhẹ ru Lăng Tuyết Mạn ngủ, đợi nàng ngủ say, hắn lặng lẽ đứng lên, mặc quần áo rời đi, trở lại Hương Đàn Cư, Lâm Mộng Thanh cùng Thiên Cơ lão nhân đều đang chờ, Mạc Kỳ Hàn nói ra một cái ý nghĩ hắn suy tư hai ngày. Sư phụ, con muốn mời Hoa Mai bà tới đây, giúp con bảo vệ Mạn Mạn, sư phụ thấy được không? Hả? Hoa Mai lão bà. Hàn tiểu tử, con muốn thỉnh bà ấy đến. Thiên Cơ lão nhân giật mình, suýt nữa cắn đầu lưỡi, Lâm Mộng Thanh nhìn phản ứng của Thiên Cơ lão nhân, phun cười, sư phụ khẩn trương, ai, ai khẩn trương? Thiên Cơ lão nhân đỏ mặt, mất tự nhiên nói, sư phụ, chuyến ra kinh này, vô cực vô ngân vô giới, ám vệ. Ngài cùng Mộng Thanh tất cả đều đi theo con, nếu Mạc Kỳ Minh chưa từ bỏ ý định, lại lần nữa cướp đi mạng mạng thì phải làm sao? Thị vệ võ công kém, căn bản không phải đối thủ của thiết huyết sát thủ dưới tay hắn, con suy xét hồi lâu, người duy nhất có thể tín nhiệm lại có võ công cao cường cũng chỉ có Hoa Mai bà, sư phụ, ngài giúp con viết phong thư, như thế nào? Hoa Mai bà nể mặt ngài, sẽ phải giúp con, Mạc Kỳ Hàn lo lắng nói, Thiên Cơ lão nhân quẫn lợi hại, khoát tay nói, khụ, Hàn tiểu tử, bà lão kia ngang ngược hết sức, bà ta làm sao nghe sư phụ. Mặt mũi của con không nhỏ, bà ta sẽ đáp ứng con, cũng là con thu phục đi. Mạc Kỳ Hàn nghĩ nghĩ, nói, vậy, con viết một phong thư, sư phụ cũng viết một phong, con hiện tại không thể đi ra, liền để Mộng Thanh mang thư đi Lê Sơn Quan, như thế nào? Ách, sao chuyện bôn ba mệt nhọc khổ sai đều đổ trên đầu đệ? Lâm Mộng Thanh buồn bực trợn trắng, trong mắt giảo hoạt chuyển chuyển. Nói, làm cho đệ truyền tin mời người có thể, nhưng thư sư phụ phải viết đủ 2.000 chữ, không thể có bất luận lời nói gì có thể sẽ chọc giận Hoa Mai bà, nếu không phải đệ không đưa, cái gì? 2.000 chữ. Con xem sư phụ con là đại học sĩ đương triều A. Còn không thể chọc giận bà lão kia. Thiên Cơ lão nhân nghe vậy liền giơ chân, vỗ một chưởng vào trên bàn, giận dữ hét, Lâm Mộng Thanh, con chết đi, thông minh như Mạc Kỳ Hàn. Tức thời liền hiểu ý Lâm Mộng Thanh, ánh mắt hai người giao nhau trong không trung, Mạc Kỳ Hàn liền đau khổ nói, sư phụ, ngài ủy khuất một chút đi, ngoại trừ Mộng Thanh, còn ai biết Lê Sơn Quan? Còn ai có thể phá kỳ môn trận của ngài trên Lê Sơn, ai mới có năng lực gặp Hoa Mai bà? Dù sao là con không đi được, nếu không sư phụ ngài tự mình đi nhé, hả? Không đi. Ta không đi đâu. Thiên Cơ lão nhân vung tay áo. Ôm ngực nằm sấp ở trên bàn, vậy chỉ có Mộng Thanh đi, sư phụ ngài nên đáp ứng đi, nếu không đồ đệ quỳ xuống cho ngài. Mạc Kỳ Hàn nói xong, thật sự vung cẩm bào quỳ trước mặt Thiên Cơ lão nhân, tiểu tử, con đây là làm lão nhân ta giảm thọ đó. Thiên Cơ lão nhân vội lôi kéo Mạc Kỳ Hàn, đen mặt trừng mắt nhìn Lâm Mộng Thanh nửa ngày, nghẹn khí hỏi, tiểu tử con không thể lui một bước sao, hì hì, không thể. Lâm Mộng Thanh lắc đầu, đắc ý hả hê. Được. Ta viết. Thiên Cơ lão nhân nghiến răng nghiến lợi, vỗ một chưởng trên bàn, lấy giấy bút đến. 10 phút sau, Mạc Kỳ Hàn viết xong thư, quay đầu nhìn lại, Thiên Cơ lão nhân chỉ viết được 2 chữ, bà lão, khụ khụ, sư phụ ngài viết nhanh a, sáng sớm ngày mai Mộng Thanh phải đi đó. Mạc Kỳ Hàn tức giận thúc giục, Thiên Cơ lão nhân nuốt nước miếng, vò đầu bứt tai xin lỗi, Hàng tiểu tử a, viết thư thật sự không phải sở trường của sư phụ a. Huống chi, ta cùng bà lão kia đánh nhau còn tạm được, về văn vẽ mà nói, chưa từng có viết qua, con bảo sư phụ viết cái gì a, viết lời ngài muốn nói trong lòng đối với Hoa Mai bà a, viết xong, viết thêm nửa đoạn về chuyện của Mạn Mạn là được. Mạc Kỳ Hàn nói, ách, Thiên Cơ lão nhân hết chỗ nói rồi, sư phụ, không phải ngài nói phải đợi sau khi chuyện của sư huynh kết thúc mới sống cùng Hoa Mai bà sao, vậy bây giờ ngài phải nỗ lực a, nhớ lại một chút sự tình tốt đẹp của các ngài lúc còn trẻ, giải thích cùng bà, nói ngài sai rồi, lại tính tình bướng bỉnh không chịu cúi đầu, hiện tại xin bà tha thứ ngài, chỉ những thứ này thôi. Lâm Mộng Thanh nghiêng đầu, vừa nghĩ vừa nói, Thiên Cơ lão nhân buồn bực nắm tóc, biểu tình hiên ngang lẫm liệt, được, nể mặt hai đứa tiểu tử các con, sư phụ ta liền quay đầu lại, viết cho bà lão kia xem, hừ, làm bà lão kia vui chết luôn. Mạc Kỳ Hàn cùng Lâm Mộng Thanh nhìn nhau cười, hiểu trong lòng mà không nói, chủ tử, hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương đến, Vô Cực tiến vào, vội vàng bẩm báo, nghe vậy, Thiên Cơ lão nhân đang vùi đầu viết lách cả kinh, vội vàng thu thư của ông, nhưng không đợi ông kịp giấu, tiếng bước chân vang lên, Mạc Ngự Minh cùng hoàng hậu đã vào đến, nhi thần khấu kiến phụ hoàng mẫu hậu. Mạc Kỳ Hàn tiến lên một bước, vén áo quỳ xuống, Hàn nhi. Hoàng hậu tận mắt thấy con bà quỳ gối trước mặt, kích động không biết như thế nào cho phải, tuy rằng đã biết trước, hơn nữa đã chuẩn bị tâm lý, nhưng giờ phút này vẫn là nước mắt tràn mi. Mà đầu tiên ánh mắt Mạc Ngự Minh lại phóng ở trên người Thiên Cơ lão nhân đang ôm thư trong ngực, trên mặt dính mấy vết mực, xấu hổ vô cùng. Chương 288, bí mật gặp ở Hương Đàn Cư. Hàn nhi, con thật không có chết sao? Mau đứng lên cho mẫu hậu nhìn xem, hoàng hậu đỡ lấy hai vai Mạc Kỳ Hàn, trong mắt Mạc Kỳ Hàn chua xót, đứng dậy đỡ hoàng hậu ngồi xuống bên giường, mẫu hậu, là nhi thần, ngài xem, là Hàn nhi của ngài còn sống, Hàn nhi, mẫu hậu ngày ngày nằm mơ gặp con, mơ thấy đại ca con, mẫu hậu nhớ các con muốn điên rồi. Hoàng hậu nghiêng thân ôm lấy Mạc Kỳ Hàn, vẫn lệ rơi đầy mặt, mẫu hậu, ngài nên cao hứng a, đừng khóc, cho nhi thần xem thật kỹ mẫu hậu. Mạc Kỳ Hàn thay bà lau lệ ở khóe mắt, chau mày lại, đau lòng nói, mẫu hậu, ngài gầy quá, đều là nhi thần bất hiếu, làm cho mẫu hậu thương tâm, Hàn nhi, đại ca con mất, còn con chống đỡ mẫu hậu, ngay cả con lại đi, nếu không phải còn nhã nhi, mẫu hậu đến dũng khí sống sót cũng không có, sao có thể ăn cơm đâu. Hoàng hậu khóc không thành tiếng nói, mẫu hậu, hiện tại ngài biết nhi thần không có chết, về sau sẽ điều dưỡng thân mình vì nhi thần. Đợi nhi thần nam chinh trở về, muốn nhìn thấy mẫu hậu khỏe mạnh, biết không? Mạc Kỳ Hàn đỏ mắt, nhẹ giọng an ủi, hoàng hậu mới dừng nước mắt, Hàn nhi, mẫu hậu mới nhìn thấy con liền đã muốn lên chiến trường, con bảo mẫu hậu an tâm như thế nào a? Mẫu hậu, đây là việc nhất định phải làm, có mẫu hậu cùng phụ hoàng cầu nguyện cho nhi thần sẽ bình an trở về sau làm cho Mạn Mạn bồi mẫu hậu, bảo nàng đá bóng cho mẫu hậu xem, nàng rất biết làm mẫu hậu vui vẻ. Được, mẫu hậu cùng Mạn Mạn nha đầu chờ Hàn nhi trở về, được. Mạc Kỳ Hàn hiểu ý cười, mà bên kia, Mạc Ngự Minh nhìn Thiên Cơ lão nhân, thử mở miệng hỏi, lão tiên sinh đó là Thiên Cơ lão nhân sư phụ của Hàn nhi đi, vâng. Là, đúng vậy. Thiên Cơ lão nhân ngây ngô cười, vụng trộm đem thư giấu ở phía sau, sau đó quỳ xuống nói, thảo dân khấu kiến hoàng thượng. Hoàng hậu nương nương, không được. Mạc Ngự Minh cả kinh, vội đến gần, hai tay nâng Thiên Cơ lão nhân, lão tiên sinh xin mau mau đứng lên, Lâm Mộng Thanh còn đứng ở một bên, hơi giật mình nhìn nhạc phụ nhạc mẫu tương lai trong truyền thuyết của hắn, nửa ngày như hóa đá, Thiên Cơ lão nhân đứng lên, Mạc Ngự Minh chú ý tới ông mất tự nhiên, kỳ quái hỏi, lão tiên sinh là đang làm cái gì? Tập viết, khụ khụ, hoàng thượng, xin cho thảo dân đi trước tắm một chút, lem luốc như vậy, làm cho hoàng thượng chê cười. Mặt Thiên Cơ lão nhân đỏ một nửa đen một nửa, rất là quẫn bách, Mạc Ngự Minh thoải mái cười nói, lão tiên sinh không cần câu thúc, lão tiên sinh là người trong giang hồ, thấy trẫm, cứ coi như vẫn ở giang hồ, ở trước mặt Hàn nhi ra sao, liền ở trước mặt trẫm như vậy, trẫm sẽ không để ý, phụ hoàng, cho sư phụ đi rã mặt trước đi, nếu không sư phụ sẽ ngượng ngùng. Mạc Kỳ Hàn nghe, chuyển mắt khẽ cười nói, ha ha, tốt lắm, lão tiên sinh, mời. Mạc Ngự Minh gật đầu, cười nói, vì thế, Thiên Cơ lão nhân ôm thư, nhanh lắc mình biến mất, phụ hoàng, ngài ngồi xuống. Mạc Kỳ Hàn từ bên giường đứng lên, đi qua đỡ Mạc Ngự Minh ngồi xuống ở trước mặt hoàng hậu, ánh mắt thoáng nhìn, mới phát hiện Lâm Mộng Thanh còn ngây ngốc tại góc tường, nhịn không được nhăn mày, kêu lên, Mộng Thanh, lại đây, a. Lâm Mộng Thanh theo bản năng há miệng, đầu óc mới xem như hoàn hồn, vội đi tới, vén vạt áo lên quỳ xuống, nói, thảo danh Lâm Mộng Thanh khấu kiến hoàng thượng. Khấu kiến hoàng hậu nương nương, Mạc Ngự Minh nhíu nhíu mày, hỏi Mạc Kỳ Hàn, Hàn Nhi, đây là Lâm công tử con nhắc tới với trẫm sao? Đúng, phụ hoàng. Mạc Kỳ Hàn mỉm cười, nhưng Mạc Ngự Minh lại nhíu mày, sao trẫm thấy hắn ngốc ngốc vậy? Nghe vậy, trên trán Lâm Mộng Thanh nổi vô số gân đen, cắn chặt răng, nhẫn, khuôn mặt tuấn tú của Mạc Kỳ Hàn co lại mãnh liệt, nhìn đầu vai run rẩy của Lâm Mộng Thanh một cái, buồn cười nói, phụ hoàng, không có, Mộng Thanh là nhìn ngài cùng mẫu hậu đến nên khẩn trương, phải không? Mạc Ngự Minh hắn giọng một cái nói, Lâm công tử hãy bình thân, tạ hoàng thượng. Lâm Mộng Thanh đứng lên, cúi đầu, trong lòng vẫn tức giận bất bình, sao lại nói hắn ngốc, Lâm công tử, ngươi ngẩng đầu lên cho bản cung nhìn xem. Hoàng hậu đã lau khô nước mắt, tươi cười rạng rỡ nói, vâng, hoàng hậu nương nương. Lâm Mộng Thanh chậm rãi ngẩng đầu, mỉm cười nhìn thẳng hoàng thượng cùng hoàng hậu, khá lắm, Mỹ công tử a. Hoàng hậu kinh thán không thôi, nhìn Lâm Mộng Thanh từ trên xuống dưới, hài gật đầu. Hoàng thượng nói Hàn Nhi khen ngươi võ công giỏi, tài hoa hay, tướng mạo đẹp, phẩm cách được, rồi có mối tình thắm thiết với Nhã Nhi, đây là thật sự, sư huynh khen trật rồi. Mộng Thanh xác thích công chúa Nhã Phi, nguyện ý một đời một kiếp bảo vệ nàng, cầu hoàng thượng hoàng hậu nương nương thành toàn. Lâm Mộng Thanh thản nhiên nói xong, lại quỳ, Mạc Ngự Minh cũng bị bề ngoài của Lâm Mộng Thanh khuất phục, liền vui sướng nói, cũng là Hàn Nhi để ý, lại cực lực cam đoan. Nói vậy Lâm công tử có thể cho trẫm cùng hoàng hậu yên tâm, chính là trẫm còn phải tìm cơ hội hỏi ý tứ Nhã Nhi một chút, nếu như nó cũng đồng ý, trẫm liền hứa gả cho ngươi, đợi ngươi cùng Hàn Nhi nam chinh trở về, trẫm sẽ hạ chỉ tứ hôn cho ngươi cùng Nhã Nhi, nhưng còn có một chút chuyện, làm phò mã hoàng gia, là không cho phép nạp thiếp thất, trừ phi là công chúa không sinh con, Lâm công tử có biết không? Lâm Mộng Thanh tươi cười rạng rỡ, vâng, Mộng Thanh biết được. Nhưng tình cảm của Mộng Thanh đối với công chúa sâu đậm, cuộc đời này quyết không phụ công chúa. Nếu có chút vi phạm, hoàng thượng cùng sư huynh cứ chém thảo dân, được. Quả nhiên không sai, là Nam Nhi có trách nhiệm. Mạc Ngự Minh cười tán thưởng, hơi nâng tay, Lâm công tử đứng lên đi, tạ hoàng thượng. Mạc Ngự Minh nghiêm túc nói, lần này Nam Chinh, chiến sự căng thẳng, trên sa trường nguy hiểm, Lâm công tử, ngươi cùng Hàn Nhi nên dè dặt cẩn thận. Nghe theo hiệu lệnh của Lôi Nguyên soái, hiểu chưa? Vâng, Mạc Kỳ Hàn cùng Lâm Mộng Thanh liếc nhau, gật đầu. Hàn Nhi, trẫm hôm nay đã triệu Lôi Việt, giải thích thân phận của con, trong lòng hắn đã hiểu rõ, gặp tình hình chiến đấu, các con cần thương lượng, dù sao trên chiến trường, Lôi Việt có kinh nghiệm chiến trường phong phú, con không thể khư khư cố chấp, phải tôn trọng lão Nguyên soái, hiểu chưa? Mạc Ngự Minh dừng lại một chút, lại nói tiếp, Lôi Việt người này là đại tướng tâm phúc của trẫm. Nếu con có thể thu phục ông ấy, đối với việc bình định loạn đảng ngày sau của con rất có tác dụng. Vâng, phụ hoàng, nhi thần hiểu được, nhi thần sẽ chiêu hiền đại sĩ, lĩnh giáo Lôi Nguyên soái. Mạc Kỳ Hàn chắp tay, trịnh trọng gật đầu. Lúc này Thiên Cơ lão nhân bẽn lẽn đi vào, Mạc Ngự Minh vội đỡ hoàng hậu đứng lên, cúi đầu với Thiên Cơ lão nhân, trẫm cùng hoàng hậu tạ ơn tái sinh của lão tiên sinh đối với Hàn Nhi. Không, hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương làm thảo dân ngại chết. Thiên Cơ lão nhân kinh hãi, vội đỡ hai người, không, lão tiên sinh phải nhận, Hàn Nhi gặp được lão tiên sinh, là phúc khí của nó, cũng là phúc khí của trẫm, lần này Nam Chinh, làm phiền lão tiên sinh. Mạc Ngự Minh trịnh trọng nói, Thiên Cơ lão nhân nhìn Mạc Kỳ Hàn một cái, cười nói, hoàng thượng yên tâm đi, thảo dân luôn luôn xem Hàn tiểu tử là con trai, cái này là đoạt con trai của hoàng thượng rồi, ha ha ha, trong phòng, tiếng cười nổi lên bốn phía. Chương 289, Hoa Mai Bà Bà. Ba ngày sau, ở bên trong phòng khách Cúc Thủy Viên, mẫu thân, tới ngày đi cờ, để sau, ta nghĩ, vừa rồi hình như ta đi nhầm, để ta đi lại, ha ha, mẫu thân, đây là lần thứ 8 ngày hồi cờ. Còn muốn hồi sao, đó là đương nhiên, không cần nói với ta cái gì chết không hối hận, mẫu thân con là nữ nhân, ha ha, càng là tiểu nhân, ách, Hiên Nhi bội phục, ha ha ha, quản gia mới đến cửa phòng khách. Liền nghe được tiếng cười không ngừng bên trong, mím môi nở nụ cười một chút, chuyển mắt hướng bà lão tóc hoa râm cùng đi bên cạnh, nói, mời ngài chờ một chút, được, quản gia gật đầu, cất bước đi vào, đứng ở hành lang ho nhẹ một tiếng, chắp tay nói, nô tài thỉnh an tiểu vương gia, vương phi, ừ, quản gia có chuyện gì sao? Mạc Ly Hiên quay đầu lại hỏi, vâng, chính là chuyện ngày hôm trước nô tài bẩm báo với tiểu vương gia, bác của nô tài đã tới, tiểu vương gia có muốn gặp không? Quản gia không người nói, nghe vậy, Lăng Tuyết Mạn nghiêng thân, mờ mịt hỏi, chuyện gì a? Quản gia ngươi còn có bác a, ách, song thân nô tài tuy đã mất, nhưng có bác a. Đầu lông mày của quản gia run rẩy, được, vậy ngươi mang vào, ta cùng mẫu thân gặp. Mạc Ly Hiên nhẹ cười nói, vâng. Lăng Tuyết Mạn thấy một người phụ nữ chừng 50 tuổi đi vào, lưng không còng, thần thái sáng láng, trên mặt mang nụ cười thật từ ái, thảo dân bái kiến tiểu vương gia, vương phi. Hoa Mai bà hơi cúi người, thanh thanh thúy thúy nói, Mạc Ly Hiên quan sát vài lần, hài lòng cười nói, lão nhân gia mau đứng lên. Mời ngồi, bà, xin chào. Lăng Tuyết Mạn hứng thú, buông quân cờ trong tay ra, đi xuống, vòng quanh Hoa Mai bà hai vòng, cười đùa nói, bà a, lúc còn trẻ bà nhất định rất xinh đẹp đi, hì hì, bây giờ nhìn xem, cũng là một bà xinh đẹp đó. Hoa Mai bà vốn là nữ tử giang hồ, trời sinh tính tình rộng rãi phóng khoáng, không chú trọng lễ tiết quy củ, nghe vậy vui vẻ, kéo tay Lăng Tuyết Mạn, trong mắt lóe ra sáng rọi, kích động nói, nàng chính là nha đầu Mạn đi. Lão bà ta đều sắp 60 rồi, ông lão kia cũng không nói ta xinh đẹp, ha ha, nàng xem bà thật sự xinh đẹp à. Mạc Ly Hiên choáng váng, chậm rãi liếc mắt nhìn về phía quản gia tá hỏa, tay phải hơi nắm thành quyền, khụ khụ hai tiếng, Hoa Mai bà mới đột nhiên nhớ lại thân phận của bà bây giờ là cái gì, vội buông tay Lăng Tuyết Mạn, lui về sau một bước, vương phi, là thảo dân quá phận, vương phi thứ tội, tiểu vương gia, vương phi, bác của nô tài thông thường hành tẩu giang hồ, mới vừa rồi vô lễ kính xin tiểu vương gia, vương phi tha thứ. Quản gia cúi đầu thỉnh tội nói, ây da, quản gia người chính là cổ hủ, bà thật tốt a, ha ha, rất có ý tứ, ta liền thích như vậy, cứ theo nề nếp xưng nô tỳ với ta mới phát giác không có ý nghĩa đâu. Lăng Tuyết Mạn nhìn quản gia ngớ ra, vui mừng dị thường, hỏi, bà là nữ tử giang hồ a, vậy giang hồ có phải rất thú vị không? Lão đầu nhà bà thật không biết thẩm mỹ, bà xinh đẹp như vậy đặt ở trước mắt, cũng không biết thưởng thức, đúng vậy, Mạn nha đầu. Bà nghe nói con rất lợi hại, về sau con giúp ta giáo huấn lão nhân đó đi, như thế nào? Hoa Mai bà lại hưng phấn, kích động lại kéo lại tay Lăng Tuyết Mạn, a, ta rất lợi hại. Ách, là ta mắng chửi người lợi hại, đánh nhau sao không được, bà hành tẩu giang hồ, vậy khẳng định biết võ công, nói vậy lão nhân gia nhà bà cũng biết võ công, làm sao ta dám giáo huấn a? Lăng Tuyết Mạn le lưỡi, xin lỗi sờ sờ cái mũi. Hoa Mai bà khoái trá cười ra tiếng, ha ha, Mạn nha đầu này thật là thú vị, hợp khẩu vị với bà lão ta a. Mạc Ly Hiên chật lưỡi, xem hướng quản gia, bà này sao gọi mẫu thân là Mạn nha đầu, hồi tiểu vương gia, là nô tài trước kia nói một ít chuyện về vương phi với bác, nói đến công chúa Nhã Phi thường xuyên kêu vương phi là Mạn, bác liền nhớ kỹ, thỉnh tiểu vương gia thứ tội, quản gia nói xong vội quỳ xuống, đầu lại cúi thấp đi một phần. Nô tài nghĩ làm cho bác hiểu rõ hơn tính tình vương phi, như vậy bọn họ ở chung sẽ tương đối dễ dàng, nhưng bác tùy tính đã quen, không hiểu quy củ, nô tài về nhà nhất định sẽ căn dặn, ừm, vậy cũng không cần, chỉ cần mẫu thân thích là được rồi, cái khác không quan trọng. Mạc Ly Hiên hiểu rõ gật đầu, nhìn khuôn mặt Lăng Tuyết Mạn tươi cười, cũng không nhịn được dương lên khuôn mặt tươi cười, quản gia, lần này ngươi mời đúng người rồi, bà này thú vị hơn Xuân Đường Thu Nguyệt đó. Chỉ cần có thể đùa với mẫu thân vui vẻ, không quy củ liền không quy củ đi. Hai, đúng rồi, ta vẫn không rõ, quản gia là thỉnh bà đi theo ta à. Lăng Tuyết Mạn lôi kéo Hoa Mai bà ngồi xuống ghế mây, mới nhớ lại hỏi, quản gia đi đến, nở nụ cười một chút, nói, hồi vương phi, nô tài ngẫu nhiên biết được bác thoái ẩn giang hồ, lại nghĩ đến vương phi thường gặp nguy hiểm như vậy, điều thị vệ hương đàn cư bảo vệ cũng không thích hợp. Bọn họ đều là nam nhân không có phương tiện, bác là nữ nhân, võ công ở trên đời này lại ít có đối thủ, hơn nữa bác cũng mê đùa, vừa vặn có thể chơi đùa cùng vương phi, nghĩ xong, nô tài đi bẩm tiểu vương gia, mời bác đến tứ vương phủ chúng ta. Lăng Tuyết Mạn vui sướng thẳng gật đầu, à, là như thế này à, tốt lắm, về sau bà kể cho ta nghe chuyện giang hồ hành hiệp trượng nghĩa đi, Mạn nha đầu, đó không thành vấn đề a. Hoa Mai bà nháy nháy mắt, hướng quản gia nói, dựng lại xích đu cho Mạn Mạn nha đầu đi, có bác ở đây, khẳng định không té, ha ha, mau làm đi, ta muốn nghẹn chết rồi. Lăng Tuyết Mạn tỏa ánh sáng đầy mắt, vẫy vẫy tay, quản gia nhìn Mạc Ly Hiên một cái, Mạc Ly Hiên gật đầu, đứng lên đi, khinh công của ta cũng tiến bộ không ít, có thể đỡ mẫu thân được, thuận tiện kiến thức võ công của bà. Vâng, tiểu vương gia, quản gia bận rộn đi ra ngoài, trong đầu Lăng Tuyết Mạn chợt lóe linh quang, giảo hoạt đảo tròn mắt, ân cần tự mình rót một ly trà, hai tay dâng, bà, ngài uống trà, hả? Mạn Mạn nha đầu, nàng là vương phi, là chủ tử, lão không dám nhận a. Hoa Mai bà được sủng thành lo, vội đứng lên, hì hì, bà ngồi đi, ngài nhận nổi, quản gia nói võ công của ngài thiên hạ ít có đối thủ, là thật sao? Lăng Tuyết Mạn đỡ Hoa Mai bà ngồi xuống, vẻ mặt tươi cười, à, Mạn Mạn nha đầu, nàng muốn học võ công à? Hoa Mai bà trừng lớn châu, kinh ngạc hỏi, Lăng Tuyết Mạn cười càng tươi hơn, bà, ngài thích Mạn Mạn không? Thích a, lão vừa thấy nha đầu liền thích. Hoa Mai bà vội gật đầu, ha ha, ta không học, ta là muốn nói nếu bà thích ta, vậy có thể được dạy con ta một chút võ công không? Lăng Tuyết Mạn chạy lên chỗ bàn cờ, nắm tay Mạc Ly Hiên đến bên cạnh, đây chính là con ta, bà thích nó không? Chương 290, đau thương khi ly biệt một. Mạc Ly Hiên kinh ngạc một chút, lập tức phản ứng kịp, liền khiêm tốn nhìn Hoa Mai bà, ôm quyền hữu lễ, không biết tôn tính đại danh của bà. Mạc Ly Hiên chậm trễ ra mắt tiền bối, Hoa Mai bà ngẩn người, rồi sau đó nở nụ cười, tiểu vương gia có chừng mực, thiếu niên anh tài a. Lão vốn coi trọng một tiểu tử, muốn nhận hắn làm đồ đệ, nhưng lại bị lão nhân kia chiếm lấy rồi, hiện nay tiểu vương gia muốn học, vậu phải xem tiểu vương gia có thiên phú luyện võ hay không. Về phần đại danh của lão, có thể nói cho tiểu vương gia nghe, nhưng tiểu vương gia phải đáp ứng lão, không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không lão sẽ phải rời đi. Nghe vậy, Lăng Tuyết Mạn cùng Mạc Ly Hiên liếc nhau, đều hơi giật mình gật đầu. Hoa Mai bà liền cười nói, lão họ Tô, người giang hồ gọi là Hoa Mai bà. Hoa Mai bà, Mạc Ly Hiên chấn động, lúc này liền vén áo quỳ xuống. Hoa Mai bà, Mạc Ly Hiên khẩn cầu bà thu ta làm đồ đệ, ồ. Tiểu vương gia biết lão. Hoa Mai bà ngạc nhiên nói, Ly Hiên 5 tuổi bắt đầu tập võ, phụ vương từng mời một vị đạo trưởng dạy ta công phu nhập môn. Vị đạo trưởng này từng nói, nhìn khắp thiên hạ, người có thể xưng là cao thủ chân chính, chỉ có Thiên Cơ lão nhân cùng Hoa Mai bà, nhưng hai vị lão tiền bối hành tung khó nắm, hôm nay Ly Hiên nhưng lại hân hạnh được gặp, thật sự là vinh hạnh vạn phần. Mạc Ly Hiên ngước mắt, bình tĩnh nói, Lăng Tuyết Mạn chật lưỡi, nhưng quản gia không phải họ Tô a. Hoa Mai bà méo mặt, vội vàng nói, kỳ thực lão không tính là bác của hắn, là tổ tiên ta cùng nhà bọn họ có chút sâu xa. Hắn gọi ta là bác, ồ, quản gia đúng là thâm tàng bất lộ, bình thường chưa bao giờ đề cập qua hắn còn có một người bác cao thủ như vậy đâu. Lăng Tuyết Mạn gật đầu, cảm khái vô hạn, quản gia này, ở trong mắt nàng, chính là người thần bí không thấy đấy, giống như có rất nhiều bí mật, ta không cho hắn nói a. Lúc này tới đây, trên thực tế, hắn muốn cho lão dạy tiểu chủ tử của hắn võ công, sợ lão không đáp ứng, liền nói đến chơi với nha đầu Mạn Mạn. Liên tụ nói với lão nha đầu Mạn Mạn có bao nhiêu thú vị, hấp dẫn lão đến đó. Hoa Mai bà nỗ lực tìm lời, đang lúc bất giác, càng nói dối nhiều hơn. Mà Mạc Ly Hiên cùng Lăng Tuyết Mạn nghe vậy, đương nhiên thật cao hứng. Mạc Ly Hiên vội lạy ba lạy, cất cao giọng nói, Ly Hiên bái kiến sư phụ. Hai, tiểu vương gia không nên gọi ta là sư phụ, cứ kêu bà, ta dạy cho ngài là được, nhưng sư phụ là không thể làm. Hoa Mai bà vội vàng xua tay, thầm nghĩ, Hàng tiểu tử là đồ đệ lão đầu kia, nếu bà thu cháu của Hàng tiểu tử làm đồ đệ, không phải quẹo ngoặt bối phận sao? Mạc Ly Hiên ngẩn ra, cũng thông minh biết võ lâm cao thủ này đó đều rất quái lạ, liền cũng không dám hỏi nhiều hơn nữa, chỉ nói, vâng, Ly Hiên nghe bà, dứt lời, đứng dậy, cũng tự mình rót một ly trà, hai tay dâng, Ly Hiên lấy trà thay rượu, kính bà một ly, ha ha, được. Hoa Mai bà tiếp nhận, tươi cười đầy mặt. Lăng Tuyết Mạn hai tay ôm ngực, nhìn ngoài phòng khách ngoài, quản gia đang bề bộn chỉ huy người treo xích đu. Hì hì, quản gia kia bình thường cả ngày bày biện một gương mặt như cương thi, không nghĩ tới, tâm địa tốt như vậy đó. Quản gia Tư Khuynh thật trung tâm, bởi vì trung thành và tận tâm với phụ vương, cho nên mới đối tốt với Hiên Nhi cùng mẫu thân, chính là không thích cười thôi, mẫu thân về sau không được trêu cợt hắn. Mạc Ly Hiên cũng nhìn qua, khẽ cười nói, ai ngờ, Hoa Mai bà lại nói, Mạn Mạn nha đầu, nàng muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, mặc kệ hắn, nhiệm vụ của bà chủ yếu vẫn là chơi đùa với nàng. Ha ha, bà, vậy bây giờ chúng ta đi giáo trường, ta xem bà dạy Hiên Nhi luyện võ, được không? Lăng Tuyết Mạn lôi tay áo Hoa Mai bà, một bộ dáng làm nũng, ha ha, được, tiểu vương gia mang theo thanh kiếm, vâng. Bà, Hương Đàn Cư, Thiên Cơ lão nhân chắp tay sau lưng, cúi đầu, không ngừng đi tới đi lui, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn ra ngoài, chính là không nói một câu. Mạc Kỳ Hàn không khỏi bật cười nói, sư phụ, đừng xem, nói vậy lúc này Hoa Mai bà cùng Mạn Mạn đang chơi vui vẻ rồi, ai xem bà ta. Thiên Cơ lão nhân bước chân nhanh một chút, trợn mắt nói, con xem bà lão kia vừa tới đã chơi đến điên cuồng, hừ. Sớm biết như vậy, sư phụ đánh chết cũng không viết lá thư đó, sư phụ, nam nhân nên rộng lượng một chút, nữ nhân có thể cao hứng bởi nam nhân mình thích nói vài câu ngọt ngào, ngài càng nên cao hứng a. Mạc Kỳ Hàn thở dài nói, Thiên Cơ lão nhân đỏ mặt lên, lại trừng mắt, phất tay áo đi ra ngoài, bỏ lại lời nói, chờ bà lão đó trở về, nói sư phụ đã ngủ, không gặp bả, sư phụ, 4 ngày sau chúng ta phải đi rồi, đi lần này còn chẳng biết lúc nào mới có thể trở về, ngài cũng không nên lãng phí thời gian vào việc phân cao thấp a. Mạc Kỳ Hàn buồn bực trợn mắt, đã biết, Thiên Cơ lão nhân buồn bực ném một câu, đi ra ngoài, Mạc Kỳ Hàn đứng dậy, đứng ở trong viện, cũng buồn bã vạn phần, ly biệt sắp tới, gặp nhau khi nào, càng là muốn thêm thời gian để ở lại, thời gian càng là trôi nhanh như nước chảy qua kẻ ngón tay. Suốt mấy đêm Mạc Kỳ Hàn vẫn không thể nói lên 2 chữ biệt ly, nhưng, đến một đêm cuối cùng trước khi xuất chinh, bước chân trầm trọng, vào đến, Lăng Tuyết Mạn còn chưa ngủ, đang gục xuống bàn viết chữ vẽ tranh, trước mặt bỗng tối sầm, liền biết là Mạc Kỳ Hàn đến, khuôn mặt nhỏ nhắn dơ lên, ngọt ngào gọi một tiếng, tình nhân, Mạn Mạn, Mạc Kỳ Hàn cười gượng, đi qua ngồi xuống ở trước bàn, ôm Lăng Tuyết Mạn ngồi ở trên chân hắn, nhẹ giọng nói, đang làm cái gì, ta đang vẽ chàng A. Ta dựa vào cảm giác, còn có lấy tay đụng đến của lông mi, mắt, cái mũi, miệng của chàng, ha ha, sau đó đem tổ hợp chúng nó vẽ cùng nhau, nhưng, ha ha, thật là khó xem. Lăng Tuyết Mạn buông bút lông trong tay ra, vòng lên Mạc Kỳ Hàn sau gáy, vui cười không thôi, thật không? Vậy nói rõ cảm giác của nàng không đúng, nếu là phát hiện bản công tử có thể mê đảo một đám đông nữ tử, nàng tin không? Mạc Kỳ Hàn thoải mái nói nửa đùa, nửa thật. Ta mới không tin, hừ, nếu vậy trước tiên chàng phải làm cho ta mê đến điên đảo mới được, nếu như không mê hoặc nổi ta, ta liền cùng chàng nói bi bi. Lăng Tuyết Mạn nghe răng, hai tay túm lỗ tai Mạc Kỳ Hàn, cái trán cũng tới, Mạc Kỳ Hàn thét lớn một tiếng, đưa tay xoa xoa cái trán Lăng Tuyết Mạn, không vui nói, nàng không đau à, a, tình nhân chàng thật tốt, ta cố ý cùng nàng, chàng còn đau lòng ta cũng giúp chàng xoa xoa. Lăng Tuyết Mạn đưa tay mềm nhẹ vỗ về Mạc Kỳ Hàn, nghi ngờ hỏi, tình nhân, dạo này ta thường xuyên khi dễ chàng, sao chàng không tức giận, trước kia, chàng còn sẽ đánh ta, cũng là bởi vì thích ta sao, đúng vậy, thích nàng, liền muốn bao dung tùy hứng của nàng, còn có, chính là không nỡ lại đối động thủ với nàng. Mạc Kỳ Hàn nhoẻn miệng cười, nắm tay Lăng Tuyết Mạn, đưa tới bên môi, hôn nhẹ một cái, chương 291, đau thương khi ly biệt 2. Ừ, vậy trước kia chàng tát ta 2 cái, ta muốn trả lại cho chàng. Lăng Tuyết Mạn ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, hung hăng nói, Mạc Kỳ Hàn nhíu lông mày thật chặt, đưa tay xoa gò má Lăng Tuyết Mạn, nhẹ giọng nói, Mạn Mạn, thực xin lỗi, lúc ấy ta không biết nàng tốt, không biết sẽ động tình động tâm với nàng, ta cũng biết tính ta lạnh, biết nàng chán ghét ta như vậy, nhưng ta chính là như thế, trong lòng ta ẩn giấu nhiều âm u lắm, thêm thân phận địa vị của ta, làm chủ tử. Liền không có khả năng lo lắng cảm thụ của người khác, hiện tại nghĩ tới, ta thật hối hận, tình nhân, ta không trả, kỳ thực ta cũng tốt hơn nhiều rồi, phải không? Lăng Tuyết Mạn rút vào trong khuôn ngực ấm áp, ôn nhu nói, ta không biết trong lòng chàng vì sao có âm u gì đó, kỳ thực ta cũng có, nhưng ta sẽ nỗ lực khiến mình khoái hoạt, không thèm nghĩ nữa, có lẽ chàng là nam nhân, có chí hướng của chàng, nhưng ta sẽ dùng nhiệt tình của ta làm chàng ấm áp, cho chàng cùng ta vui vẻ. Ít nhất ở thời điểm chàng và ta cùng một chỗ, cảm giác là hạnh phúc, khoái hoạt, Mạn Mạn, Mạc Kỳ Hàn cảm thấy đau xót, như nghẹn ở họng, đôi mắt trở nên mờ mịt, ôm lấy Lăng Tuyết Mạn, đi đến bên giường, tự tay cởi áo, cởi sạch vớ giày, tháo trâm cài của nàng, sau đó bản thân mình nghiêng thân nằm xuống, ôm lấy nàng lẳng lặng nằm ở trong chăn, trầm mặc. Thật lâu sau, Lăng Tuyết Mạn thấy ra không đúng, nhẹ nhàng hỏi, tình nhân, chàng có tâm sự không phải không? Mạn Mạn, Hoa Mai bà đến bảo vệ nàng, thay thế ta một thời gian, nàng phải nghe lời của bà, thời điểm nguy hiểm không thể tùy hứng, phải tôn trọng lão tiền bối, võ công của bà cao hơn ta rất nhiều, bảo vệ nàng không thành vấn đề, ta đi rồi, nàng làm cho bà ở cách vách phòng, gần nàng một chút, biết không? Mạc Kỳ Hàn thận trọng nói, cái gì? Lăng Tuyết Mạn chấn động, ngồi dậy nhìn Mạc Kỳ Hàn, nghĩ vừa rồi là mình nghe lầm, trợn tròn mắt lại hỏi một lần, chàng mới vừa nói cái gì? Ta không có hiểu, Hoa Mai bà là thay thế chàng bảo vệ ta. Chàng phải đi, Mạn Mạn, nàng nằm xuống, không nên kích động, trước hết nàng nghe ta nói được không? Mạc Kỳ Hàn lôi kéo tay Lăng Tuyết Mạn, lo lắng nói, không, ta muốn nhìn chàng nghe chàng nói. Nói cho ta vừa rồi nghe lầm, chàng là trêu đùa ta đúng không? Trong mắt Lăng Tuyết Mạn nhanh chóng tràn đầy nước mắt, nàng nghe giọng điệu của hắn, không được thích hợp. Mạc Kỳ Hàn cảm thấy căng thẳng, vội ngồi dậy, ôm lấy nàng, nghẹn ngào nói, Mạn Mạn, ta có chuyện quan trọng, phải rời khỏi, có thể là 3 tháng, có thể là nửa năm, cũng có thể là 1 năm, ta lo lắng cho nàng, ta liền tìm Hoa Mai bà, trùng hợp là bà cũng biết quản gia Tứ Vương Phủ, lại trùng hợp quản gia cũng đi tìm bà, cho nên bà liền tới, ta cùng Hoa Mai bà quan hệ rất sâu, bà sẽ chiếu cố nàng thật tốt, nàng chờ ta trở về, được không? Không được, Lăng Tuyết Mạn hô lên một tiếng, quả thực không thể tin được, liều mạng lắc đầu, lệ tuôn rơi, ta không biết chàng có bản lĩnh bao lớn, có thể an bài Hoa Mai bà đến bên cạnh ta, nhưng chàng đã sớm quyết định muốn đi, đã sớm an bài phải không? Chàng gạt ta, hiện tại nói cho ta, còn có ý nghĩa gì, tối nay là đêm cuối cùng chúng ta ở chung sao? Ngày mai chàng sẽ đi phải không? Mạn Mạn, là ta gạt nàng, ta sợ nàng thương tâm. Đúng vậy, sáng mai ta phải đi, nhiều ngày qua, ta duy nhất không bỏ xuống được chính là nàng, ta không dám nói, cứ chờ tới bây giờ, nàng chớ trách ta được không? Trong giọng nói của Mạc Kỳ Hàn cũng mang nức nở, ông Lăng Tuyết Mạn chặt hơn, chặt đến muốn đem nàng tiến vào thân thể hắn, để có thể mang đi. Vì sao? Tại sao muốn đi? Chàng rốt cuộc có chuyện gì quan trọng mà đi lâu như vậy? 1 năm. Ta sao có thể đợi cho đến 1 năm đâu? Lăng Tuyết Mạn khóc, hai tay ôm lưng Mạc Kỳ Hàn, khổ sở như trời muốn sập, lòng Mạc Kỳ Hàn đau như cắt. Mạn Mạn, đáp ứng ta, chờ ta trở về, ta làm xong chuyện này, chỉ cần hồi kinh, ta liền tới tìm nàng, được chứ? Hoàn thành chuyện này, liền cách ngày ta cưới nàng lại gần hơn một bước. Mạn Mạn, chờ ta, tình nhân, nhất định phải đi sao? Những chuyện chàng làm có nguy hiểm không? Chàng đi, ta không biết hành tung của nàng, không biết chàng ăn ngon không? Ngủ được không? Tâm tình có được không? Có mệt không? Thân chàng ở nơi nào? Đang làm cái gì? Ta cái gì cũng không biết, chàng làm cho ta chờ không nổi a. Lăng Tuyết Mạn khóc không thành tiếng, mệt mỏi, cả người lả vào trong lòng Mạc Kỳ Hàn. Mạc Kỳ Hàn khẽ vuốt tóc nàng, ánh mắt nhắm lại, Mạn Mạn, bất luận ta đang ở nơi nào, bất luận ta đang làm cái gì, trong lòng đều sẽ nhớ nàng, nàng là toàn bộ tâm can của ta, toàn bộ, cái gì cũng không được lo lắng cho ta sẽ rất tốt, chính nàng phải vui vẻ, biết nàng vui vẻ, ta sẽ rất vui vẻ, còn có, thân mình tiếp tục điều trị 3 tháng, một chút thuốc cũng không thể chậm trễ biết không, rất nhiều chuyện ta đều sắp xếp xong xuôi, cái gì nàng cũng không cần hỏi. Không cần nói, làm như cái gì cũng không biết, đại phu bắt mạch cho nàng là ta an bài, nàng cứ việc uống thuốc là tốt rồi, Mạn Mạn, đáp ứng ta, nàng sẽ chờ ta, được chứ? Mạc Kỳ Hàn cúi đầu, hôn lên môi Lăng Tuyết Mạn, thật lâu sau đó, thì thào, đáp ứng ta, Mạn Mạn, Lăng Tuyết Mạn không ngừng gật đầu, nước mắt sớm mơ hồ hai mắt, ừ, ta đáp ứng, ta sẽ luôn luôn chờ chàng, bất luận bao lâu, chờ chàng tìm đến ta. Chờ chàng đến cưới ta, Mạn Mạn, những điều ta dặn dò nàng nhớ kỹ chưa? Mạc Kỳ Hàn cố gắng tươi cười, không yên tâm hỏi, Lăng Tuyết Mạn lại gật đầu, nhớ kỹ, phải nghe lời Hoa Mai bà, phải uống thuốc, phải vui vẻ, phải đợi chàng trở về, đúng không? Đúng, còn có một việc, nàng ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, không thể cùng bất kỳ vương gia nào đó ở chung một mình, nhất là Tam Vương gia, biết không? Vì sao? Mạc Kỳ Hàn nhíu mày, bởi vì Tam Vương gia, ta không thích, ta sợ hắn có ý khác đối với nàng, dù sao nàng cứ đáp ứng ta, được chứ, ừ. Lăng Tuyết Mạn đáp, giọng đã nghẹn mũi rồi, Mạn Mạn rất ngoan, ta rất thích, Mạc Kỳ Hàn vui mừng cười, ông Lăng Tuyết Mạn một lần nữa nằm xuống, dán lên môi nàng, rưng rưng nói nhẹ, Mạn Mạn, nàng nhớ kỹ một câu nói, những lời này là cam kết của ta đối với nàng, vì nàng, ta nhất định sẽ sống sót trở về, biết không, lời gì, Tuyết Ức Hàn sương phát tề mi, sinh tử bất ly đáo bạch đầu. Trong lời này có nàng, có ta, chúng ta sinh tử cùng nhau đến khi bạo đầu, hôn, như mưa rơi xuống, mang theo lòng tràn đầy quyến luyến, cùng đau xót ly biệt, cái hôn này, triền miên đến tận xương, một đêm này, liều chết dây dưa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 292, tiễn đưa. Đêm, cực kỳ tĩnh lặng, Thái giám Tổng quản lý Đức Hậu mang theo một gã nam tử mặc trang phục Thái giám, vội vàng đi hướng Lãm Nguyệt trai phía Đông Phượng Thần Cung, nô tài thỉnh an công chúa Nhã Phi. Lý Đức Hậu đến gần một bước, quỳ xuống hành lễ, Nhã Phi đang đọc sách, ngẩng đầu mỉm cười, Lý công công không cần đa lễ, phụ hoàng có gì phân phó sao, hồi công chúa. Hoàng thượng sai nô tài đưa một lễ vật cho công chúa, sau nửa canh giờ, nô tài lại đến nhận đi. Lý Đức Hậu cúi đầu nói xong, không đợi Nhã Phi trả lời, tự lui ra ngoài, Lý công công. Nhã Phi nghi hoặc không thôi, mới đứng dậy, gã thái giám nọ liền tiến vào cúi đầu hành lễ, trong nháy mắt, cả người Nhã Phi liền dại ra ngay tại chỗ, bỗng dưng, Nhã Phi đột nhiên phản ứng kịp, vội hít sâu một hơi, bộ dáng ra vẻ trấn định. Hướng cung nữ thái giám bên trong tẩm cung nói, toàn bộ lui ra đi. Bất luận kẻ nào cũng không được đến quấy rầy. Vâng, công chúa, cửa tẩm cung đóng lại, Nhã Phi bất chấp ngượng ngùng, vội lôi kéo tay thái giám kia đi đến hướng khuê phòng của nàng, thẳng đến vào phòng ngủ, mới vội vàng hỏi, Lâm công tử, sao chàng lại tới đây? Lâm Mộng Thanh nặng ra một cụ cười, nắm ngược lại tay mặt Nhã Phi, bao tay vào lòng bàn tay mình, nói, Nhã Phi, là hoàng thượng an bài ta tới thăm nàng. Phụ hoàng, làm sao có thể chứ? Nhã Phi cả kinh, mở to hai mắt nhìn, hoàng thượng cũng biết, ngài tìm ta nói cho ngài biết, ta thích nàng, muốn cưới nàng, hoàng thượng đáp ứng rồi. Lâm Mộng Thanh cố gắng cười, nhẹ giọng hỏi, Nhã Phi, lần trước ta hỏi nàng nói muốn nghĩ rõ ràng, hiện tại nói cho ta, nàng có nguyện ý làm thê tử của ta hay không? Phụ hoàng đáp ứng rồi. Lâm công tử, đây rốt cuộc là sao a? Không phải chàng rời kinh thành rồi sao? Trở về lúc nào? Nhã Phi không thể đáp, giật mình, Lâm Mộng Thanh nhẹ nhàng cười, trở về một thời gian rồi, chính là nàng không đến Tứ Vương Phủ, ta không cách nào gặp nàng, cũng vô pháp đưa tin cho nàng, hoàng thượng không biết từ đâu biết ta, liền mật triệu ta, sau đó đáp ứng cho ta làm phò mã của nàng, vốn hoàng thượng muốn tự mình hỏi nàng có đáp ứng hay không, tối nay lại đột nhiên phái người gọi ta vào cung, cho chính ta hỏi nàng. Bởi vì ngày mai, ta lại phải rời đi, đi lần này, chỉ sợ tốn chút thời gian, đợi ta trở về, hoàng thượng sẽ cho chúng ta thành hôn, Nhã Phi, nói cho ta, nàng có thích ta hay không? Có nguyện ý gả cho ta hay không? Lâm công tử, ta. Ta thật không nghĩ tới phụ hoàng sẽ đáp ứng, trách không được đã nhiều ngày ngài không lại nói với ta chuyện tuyển chọn phò mã, thì ra. Nhã Phi vẫn trong chấn kinh, nói đến phần sau. Lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, nở nụ cười, khuôn mặt trắng nõn hiện lên màu đỏ ửng. Lâm công tử, ta. Chỉ cần phụ hoàng đáp ứng, ta đương nhiên nguyện ý, thật sự sao? Đôi mắt hoa đào xinh đẹp của Lâm Mộng Thanh sáng rọi, kìm lòng không được đưa tay ôm mặt Nhã Phi vào lòng, vui mừng dị thường. Nhã Phi ngượng ngùng nhẹ nhàng gật đầu, lại nhịn không được hỏi, Lâm công tử ngày mai chàng phải đi đâu? Về nhà sao? Không phải. Là làm một chuyện vì phụ hoàng nàng, chuyện này có thể tốn không ít thời gian, cụ thể là cái gì ta không thể nói cho nàng biết, nàng cũng không được nhắc tới ta ở trước mặt Tứ Vương Phi, trước khi hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, trước mặt bất cứ người nào cũng không thể nhắc tới ta, nhớ kỹ chưa? Lâm Mộng Thanh cẩn thận dặn dò, Nhã Phi ngẩn ra chút nữa, chỉ nhẹ nhàng hỏi, gặp nguy hiểm sao? Không có, cho dù có, võ công của ta như thế nào nàng cũng biết, không có việc gì. Lâm Mộng Thanh lắc đầu, an ủi cười, lại nghiêm túc nói, Nhã Phi, còn muốn gọi ta Lâm công tử sao? Gọi tên ta, Mộng Thanh. Nhã Phi ngước mắt, trong mắt trưng trưng mang cười, nàng cùng hắn lần lượt ly biệt, lần lượt sum vầy, đã thành thói quen, Mộng Thanh, ta chờ chàng, hy vọng là lần tạm biệt cuối cùng của chúng ta, ừ, một lần cuối cùng, nhất định là một lần cuối cùng. Trong mắt Lâm Mộng Thanh tình sâu vô cùng chỗ, cúi đầu, lần đầu tiên nhẹ nhàng dán lên cánh môi Nhã Phi, nàng cả kinh, e lệ muốn tránh ra, hắn giữ chặt đầu nàng, từ lướt qua dần dần trở thành xâm nhập, hương đàn cư, Thiên Cơ lão nhân cùng Hoa Mai bà đã mắt to trừng mắt nhỏ đến nửa giờ, ai cũng quật cường không chịu mở miệng trước, rốt cục, Hoa Mai bà không nhịn được, lại không phải nói chuyện, mà là đột nhiên tôi, một tiếng, ôm bụng, đau quá a, bà lão, bà làm sao vậy? Thiên Cơ lão nhân cả kinh, vội đỡ bà ngồi xuống giường, vén tay áo của bà bắt mạch, ngừng một hồi cau mày nói, không có việc gì a, bà lão, không phải bà lại ăn đồ hư đau bụng hả, không biết được, dù sao chính là đau bụng, lão nhân ông xoa xoa cho ta đi. Hoa Mai bà mang một bộ dáng yếu ớt, Thiên Cơ lão nhân ngồi xuống ở bên cạnh, không thèm nhắc lại, cúi đầu đưa tay đặt trên bụng Hoa Mai bà, động tác nhẹ nhàng chậm chạp xoa, hồi lâu, mới nhẹ giọng nói, bà lão, thứ có thể ăn hay không thể ăn, bà bao lớn rồi, còn thường xuyên phạm tật xấu này, không có đại phu ta đây ở trước mặt, về sau bà ăn cái gì phải chú ý một ít, nghe không, ờ. Hoa Mai bà hiếm khi không già mồm, mềm mại gật đầu, bà lão, ta đã nói với Hàng tiểu tử, chờ hắn xong việc, Mạn Mạn nha đầu sinh con gái, chúng ta liền mang theo đứa nhỏ về Lê Sơn Quan đi, chúng ta sai lầm mấy thập niên, đừng lãng phí thời gian nữa, bà dời đến nhà ta ở đi. Thiên Cơ lão nhân cúi đầu, trên mặt tràn đầy vẻ không được tự nhiên, Hoa Mai bà lại vừa khóc vừa cười, nếu ông sớm nói với ta lời này, ta đã sớm dọn đi rồi, a. Thiên Cơ lão nhân ngẩng đầu, ngớ ra chút nữa, tuét miệng cười, nắm chặt tay Hoa Mai bà, nói, được, chờ ta hỗ trợ Hàng tiểu tử Nam Chinh trở về, lại hỗ trợ hắn thanh trừ loạn đảng, chúng ta trở về đi, ừ, Hoa Mai bà mừng mà khóc, hai người, bốn tay gắt gao nắm lẫn nhau, hôm sau, ngoài cửa Tuyên Hoa, lá cờ bay lên, tiếng trống trận vang to, ba quân đứng ở quảng trường chờ xuất phát, văn võ bá quan đứng phân thành hai hàng, đứng đầu đại quân, là nguyên soái Lôi Việt tuổi chừng 47, bên cạnh, là một nam tử thân hình cao lớn, trên đeo mặt nạ bạc che tất cả dung mạo, quần áo đen, thần bí khó lường, một đôi thâm thúy mắt xuyên thấu qua mặt nạ, bình tĩnh nhìn phía trước, trên đài điểm tướng, Mạc Ngự Minh thân mặc long bào, hoàng hậu ngồi bên cạnh, ở phía sau bọn họ, có hai bóng người bé bỏng đang đứng, là Lăng Tuyết Mạn cùng Mạc Nhã Phi, khi Mạc Kỳ Hàn rời đi lúc canh bốn, Lăng Tuyết Mạn khóc lâu lắm, vừa mới mơ mơ màng màng ngủ. Mạc Ngự Minh liền phái Lý Đức Hậu khẩn trương đến tuyên vào trong cung, muốn nàng cùng tiễn đưa tướng sĩ Nam Chinh, giờ phút này không chỉ có ánh mắt sưng phù, sắc mặt cũng tái nhợt vô cùng, không có một chút tinh thần đứng dậy ra ở nơi đó. Chương 293, xuất chinh, Mạn Mạn chờ ta trở về. Trong đôi mắt sâu dưới mặt nạ bạc, nhìn thật sâu tới trên đài điểm tướng, ánh mắt đảo qua phụ hoàng, mẫu hậu, muội muội của hắn, cuối cùng ngừng ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn tiều tụy không chịu nổi. Vẻ mặt dại ra, tâm gắt gao co rút đau đớn, khoảng cách bất quá năm trượng, nhưng hắn không có cách nào nói cho nàng biết, hắn đang đứng ở trước mặt nàng, gần đến nỗi, nàng chỉ cần dời ánh mắt lên một tấc, liền có thể nhìn đến hắn, theo trên gương mặt kia, hắn biết, khi hắn đi rồi, nàng hung hăng khóc, nàng đáp ứng hắn không khóc, đáp ứng hắn sẽ cười chờ hắn trở về, nhưng nàng lại vụng trộm khóc sau lưng hắn, vụng trộm thương tâm, nếu có thể mang nàng đi. Hắn nhất định không chút do dự, bên môi vẫn còn lưu lại hương vị, trong nháy mắt lúc hắn xoay người rời đi, nàng dùng sức hôn hắn, tình nhân, từ đây ở trong lòng ta, có bờ bến vọng phu, mỗi ngày trong quân về, tình nhân, chàng hứa với ta bạch phát tề mi, sinh tử tương huề, ta liền hứa với chàng bồ vi nhận như ti, kiên trinh vĩnh tương thùy, đại loại là anh hứa với chị sinh tử cùng nhau đến răng long đầu bạc. Còn chị hứa với anh là cho dù cây lau sậy có mềm như sợi tơ thì chị vẫn một lòng một dạ theo anh. Mạc Kỳ Hàn nhắm lại mắt thật sâu, lại sợ xoay người rời đi sẽ không nhìn thấy nàng, liền nhanh mở mắt, một cái chớp mắt nhìn vào nữ tử hắn yêu mến nhất, không muốn bỏ lỡ tí xíu thời gian nào để được nhìn nàng. Ngoài thành, Lâm Mộng Thanh cùng Thiên Cơ lão nhân đã mang ám vệ cưỡi ngựa đi trước một bước, khúc xúc chinh tấu vang, ba quân bưng ly rượu lên, Mạc Ngự Minh cùng Hoàng hậu nâng chén. Không khí trên quảng trường trang nghiêm sâu lắng, trẫm cùng hoàng hậu, kính tướng sĩ Nam Chinh ba ly rượu, cầu chúc đại minh ta trận chiến này đắc thắng, đuổi binh Nam Man chạy về Nam Chiếu, thu hồi mất đất. Đợi các khanh chiến thắng trở về, trẫm 10 dặm đón chào, đãi rượu ăn mừng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, tiếng la vang vọng xuyên thấu tận trời xanh, 3000 ly rượu ngã trên mặt đất, kèn xuất chinh thổi lên, 3 quân quỳ lạy, sau đó đại quân chỉnh tề đi ra khỏi cửa Tuyên Hoa. Ánh mắt ảm đạm của Lăng Tuyết Mạn bởi vì động tĩnh khổng lồ này, mà thoáng có tiêu cự, kinh ngạc nhìn hàng tướng lãnh trước mặt, ánh mắt đương nhiên ngừng ở trên người một người duy nhất đeo mặt nạ trông rất đặc khác biệt, đại tướng quân Mạc Quân Lâm, mà ánh mắt của nàng nhìn tới lại đúng là lúc hắn xoay người, 4 mắt giao nhau 2 giây trong không trung, tim nàng đập loạn nhịp nhìn hắn, bởi vì khoảng cách xa, nàng lại vô tâm xem ánh mắt hắn, chính là tùy ý thoáng nhìn như vậy, từ mặt nạ của hắn. Nghĩ đến tình nhân của nàng cũng không thể lộ diện giống như hắn, mà hắn bởi vì nàng vừa nhìn, liền muốn phi thân tới trước mặt nàng, ngựa hí, hắn nhanh hoàn hồn, cắn răng quay người lại lên ngựa, cầm dây cương, không dám lại chính diện nhìn nàng, chỉ làm như vô tình ngoái đầu một cái nhìn lại, trong cái nhìn kia, hàm chứa thiên ngôn vạn ngữ, hàm chứa tưởng niệm cùng yêu say đắm, rồi sau đó, thúc ngựa bụng, cường quyết dục ngựa chạy đi, Mạn Mạn, chờ ta trở về, chờ ta, đưa mắt nhìn. Tất cả tướng sĩ ra cửa Tuyên Hoa, đại quân tiến bước, Mạn Mạn, sao vậy? Đã khóc à? Hoàng hậu ngụy trang hết sức tốt, trên mặt dịu dàng như trước, ung dung hào phóng, cầm tay Lăng Tuyết Mạn, nhẹ vỗ về ánh mắt sưng phù của Lăng Tuyết Mạn, nhẹ nhàng hỏi. Lăng Tuyết Mạn nhanh chóng lắc đầu, không sao, mẫu hậu, con rất khỏe, thật không có gì, đi, cùng mẫu hậu đi Phượng Thần Cung nghỉ một lát, dùng khối băng đắp mắt một chút. Hoàng hậu thân thiết cười, nắm tay Lăng Tuyết Mạn khẽ cúi người hướng Mạc Ngự Minh, hoàng thượng, thần thiếp cáo lui. Mạc Ngự Minh nhìn bộ dáng Lăng Tuyết Mạn, đáy lòng âm thầm thở dài, ông còn muốn làm cho Hàn Nhi thấy mặt nha đầu kia nhiều một chút, sớm biết nha đầu kia là cái dạng này, sẽ không tuyên đến đây, khiến Hàn Nhi nhìn mà đau lòng a. Được, trẫm thấy nha đầu Mạn Mạn chắc là bỏ lỡ giấc ngủ nướng, tự nhiên bị trẫm chọc tới, mệt mỏi khóc nhè oán trẫm đúng không? Mạc Ngự Minh ra vẻ vui đùa, cong khóe miệng, trừng mắt nói, đi thôi, làm cho nha đầu kia ngủ, ngủ đủ xong đá bóng cho trẫm xem, cùng nhau tưng bừng, ha ha. Hoàng hậu mím môi cười khẽ lên, Nhã Phi cũng hoàn hồn từ trong mất mát, thấy thế, vô cùng thân thiết kéo cánh tay Lăng Tuyết Mạn, nói, tứ tẩu, phụ hoàng đại khái là nghĩ tẩu chưa từng thấy qua loại tình huống này, tẩu lại thích náo nhiệt, liền gọi tẩu cùng đi đưa tướng sĩ, tẩu xem các ca ca đều ở phía dưới kìa, chúng ta nên khuyến khích các tướng sĩ, cho bọn họ trên chiến trường anh dũng giết địch, sớm ngày đánh thắng trận trở về. Ách, ta đã biết. Lăng Tuyết Mạn máy móc lên tiếng, mặc dù có chút kỳ quái hoàng thượng sao lại đối tốt với nàng như vậy, mà ngay cả nàng thất lễ cũng không trách tội, còn hòa ái như vậy, nhưng hiện tại nàng không có tâm tư nghĩ những thứ này, trong lòng chỉ không ngừng nghĩ về tình nhân của nàng. 3 nữ nhân đi đến hướng Phượng Thần Cung, bởi vì cách hậu cung hơi xa, đi vài bước, Nhã Phi sợ hoàng hậu mệt, kiên trì làm cho các nô tài nâng phượng liễn đến, cho hoàng hậu ngồi phượng liễn đi về trước, nàng cùng Lăng Tuyết Mạn thông thả dạo bước trở về, 2 người mới đi vài bước, phía sau liền truyền đến thanh âm khẽ gọi, Nhã Phi, bước chân ngừng lại, qua đầu lại, 5 nam nhân kia 3 người ở phía trước, 2 người ở phía sau đi đến, Mạn Mạn, sao bộ dáng ngươi thế này? Chúng ta ở đường tướng đài liền thấy, tối hôm qua ngươi không có ngủ sao? Mạc Kỳ Dục thân thiết, nhẹ giọng dò hỏi. Lăng Tuyết Mạn cố gắng cười, lắc đầu nói, ta không sao, 3 ngày hôm qua ngủ nhiều, buổi tối mất ngủ, nằm ở trên giường ngủ không được, liền đứng lên luyện theo, kết quả trời sáng mau quá, mới ngủ phụ hoàng liền phái người tuyên, ta ngủ không được, cực kỳ mệt mỏi liền chảy nước mắt, kết quả, thành bộ dáng này, vậy về sau nàng ít ngủ ngày một chút, phụ hoàng hôm nay tâm tình tốt, mới không trị tội nàng thất lễ. Mạc Kỳ Lâm mím môi, quan tâm, Mạc Kỳ Diễn đau lòng nhìn Lăng Tuyết Mạn. Thật lâu mới xen vào nói, dùng khăn lạnh chườm mắt, nếu không mắt sẽ đau, đã biết, cảm ơn. Lăng Tuyết Mạn lung tung gật đầu, cảm ơn cái gì? Muốn cảm ơn thì tự chăm sóc mình cho tốt đã. Mạc Kỳ Diễn nhíu mày, rõ ràng không vui, Mạc Kỳ Minh đứng bên cạnh, nhìn mặt Lăng Tuyết Mạn, bàn tay to buông ở 2 bên thân thể đã nắm chặt, trên mặt vẫn là lạnh lùng, nội tâm cũng đã nổi sóng, vốn hắn ngoài ý muốn thấy Lăng Tuyết Mạn xuất hiện tại đài điểm tướng. Bất thình lình đoán Mạc tướng quân thần bí có phải có quan hệ gì cùng Lăng Tuyết Mạn không, bởi vì chưa bao giờ có trường hợp Vương Phi cùng Hoàng thượng đứng chung một chỗ, hơn nữa lại chỉ có một vương phi là Lăng Tuyết Mạn, thật sự kỳ quái, nhưng nhìn gương mặt suy sụp của Lăng Tuyết Mạn, đứng như con rối gỗ, không nhìn bất luận kẻ nào, thất thần không biết suy nghĩ cái gì, căn bản cũng không nhìn Mạc tướng quân một cái, mà Mạc tướng quân kia lại đội mặt nạ, khiến cho hắn cũng không thể thấy rõ ánh mắt người nọ, hắn lại không thể đoán ra. Chương 294, sống lại sau khi ly biệt. Nhưng mà, ngoài ý muốn của hắn, đang ngó chừng Lăng Tuyết Mạn, hắn lại là nổi giận cực độ, giờ phút này nghe nàng nói lời nói dối trá này, ở trong lòng hắn lại một lần oán hận trách móc nàng, kẻ lừa đảo, nàng mang bộ dáng này, vừa nhìn liến biết chính là một đêm không ngủ còn đã khóc lớn, nguyên nhân còn có thể là cái gì, nhất định là giận dỗi với gian phu của nàng, nắm tay chặt lại, Mạc Kỳ Minh cắn răng, không khống chế nổi lý trí bật thốt lên, còn cái gì nữa. Vì cái chuyện hư hỏng gì mà có thể ép buộc bản thân mình thành một bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ, lời này nói ra, mọi người đều ngạc nhiên nhìn Mạc Kỳ Minh, vì hắn đột nhiên phát hỏa, mà Lăng Tuyết Mạn cảm thấy chột dạ, trong đầu đột nhiên hiện lên cái gì, nghĩ không ra, sau đó thật mờ mịt nhìn Mạc Kỳ Minh, chất phát nói, Tam Vương gia, ngài đang nói cái gì vậy? Ta chỉ là mất ngủ mà thôi, ngủ bù là được rồi. Ánh mắt Mạc Kỳ Minh căng thẳng, kéo lý trí lại, nhìn Lăng Tuyết Mạn vài giây, mới giả bộ, không có gì, chỉ là nhìn nàng chướng mắt như vậy, mất ngủ không phải chuyện tốt, có thể là trong đầu nàng suy nghĩ nhiều quá, cho nên mới ngủ không được, về sau ít suy nghĩ một chút, rộng mở tâm sống qua ngày. Nói xong, lại lườm hai mắt, cho mày nói, ở lễ mừng thọ phụ hoàng, nàng là tiên nữ, bây giờ nhìn nàng, chính là đệ nhất xấu nữ, ách. Miệng Lăng Tuyết Mạn há ra, biết những người khác, lại đều là một bộ dáng ngạc nhiên. Nhã Phi co quắp khuôn mặt nhỏ nhắn, chen vào chế nhạo, xấu nữ Mạn Mạn, nhanh đi đến cung mẫu hậu ngủ bù đi, buổi chiều phụ hoàng vẫn chờ tẩu đá bóng cho ngài xem kìa, hừ. Xấu thì xấu, xấu ngài đừng xem a, ta nhờ ngài nhìn sao. Lăng Tuyết Mạn phát hỏa, hung hăng nạt Mạc Kỳ Minh lại một câu, dậm chân một cái xoay người đi, Mạc Kỳ Minh gần như tức điên, sắc mặt xanh mét trừng mắt bóng lưng Lăng Tuyết Mạn, hận không thể một tay lôi nàng trở lại, hỏi nàng một chút. Ngoại trừ gian phu, trong mắt nàng còn có nam nhân nào? Mạc Kỳ Diễn kìm lòng không được bước lên, muốn đuổi theo Lăng Tuyết Mạn, Mạc Kỳ Dục nhanh hơn hắn một bước, chạy vội qua, ngăn ở trước mặt Lăng Tuyết Mạn, cười nói, Mạn Mạn, đừng nóng giận, Tam ca đùa thôi, Tam ca nói như vậy cũng là vì để cho ngươi vui, ngươi hiểu lầm Tam ca rồi, ta không cần các ngài quản. Trong lòng Lăng Tuyết Mạn không dễ chịu, lời nói ra đều mang theo mùi thuốc súng, không thèm để ý thân phận. Sắc mặt Mạc Kỳ Dục tái nhợt, nói thật nhỏ, Mạn Mạn, ta không có chọc ngươi a, ngươi phát hỏa với làm gì, ta. Lăng Tuyết Mạn nghẹn lời, trong lòng thật sự rất loạn, trống trơn, lập tức không có sức chống đỡ cùng bất lực, máy móc lắc đầu, thì thào nói, không có, thực xin lỗi, là tâm trạng ta không tốt, buồn bực, dục dục, thực xin lỗi, không có chuyện gì, ngươi về trong cung mẫu hậu trước, buổi chiều ta đến đá bóng với ngươi, khuôn mặt Mạc Kỳ Dục tràn ra tươi cười. Bao Dung nói, ừ, được. Lăng Tuyết Mạn gật đầu, cố nặn ra một cụ cười. Mạc Kỳ Diễn, Mạc Kỳ Lâm, Mạc Kỳ Sâm, Mạc Nhã Phi theo tới, Mạc Kỳ Lâm cũng cười, Mạn Mạn, khi nàng đá bóng thoạt nhìn thật kịch liệt, buổi chiều chúng ta đều không có việc, có thể dạy chúng ta không? Mạc Kỳ Sâm cũng cười nói, đúng vậy tứ tẩu, chúng ta cũng đá một hồi, rèn luyện thân thể đi, muốn rèn luyện thân thể các ngài luyện kiếm đi. Lăng Tuyết Mạn liếc mắt, cất bước vòng qua Mạc Kỳ Dục đi thẳng về phía trước, cũng không quay đầu lại nói, tùy các ngài, hai, Mạn Mạn, đợi muội với, Mạc Nhã Phi nhìn năm nam nhân một cái, nói, chúng ta đi, buổi chiều gặp. Sau đó chạy đuổi theo Lăng Tuyết Mạn, Mạn Mạn, tẩu rốt cuộc sao vậy? Rất kỳ lạ a. Mạc Nhã Phi giữ chặt tay Lăng Tuyết Mạn, nghi ngờ hỏi, không có chuyện gì, Nhã Phi, muội đừng hỏi, chỉ là gần đây trong lòng ta buồn phiền mà thôi. Lăng Tuyết Mạn cúi gầm đầu, thuận miệng trả lời, Nhã Phi mấp máy môi, có xúc động muốn nói chuyện của nàng cùng Lâm Mộng Thanh, nhìn bộ dáng Lăng Tuyết Mạn không hưng trí, lại nghĩ đến lời Lâm Mộng Thanh dặn, liền lại ép xuống, mỉm cười nói, nếu không còn chuyện gì, liền cao hứng chút, Mạn Mạn, buổi chiều chúng ta nhất định phải đá thắng các ca ca, sau đó kiếm chút đỉnh lợi lộc của bọn họ, hả? Lợi lộc gì? Lăng Tuyết Mạn rã rời hỏi, muội nghe nói, phụ hoàng thưởng một khu vườn cho Tam ca, vườn cực kỳ xinh đẹp, còn có khổng tước đó. Nhã Phi thần bí nói, Lăng Tuyết Mạn bị hấp dẫn, khổng tước. Là Khổng Tước thật sao? Đúng vậy, Ngũ Ca nói còn có gà Tây, đà điểu gì đó, dù sao có rất nhiều loài hiếm gặp, hì hì, Mạn Mạn tẩu muốn đi xem không, nói không chừng Khổng Tước sẽ múa nha. Nhã Phi nháy nháy mắt, trong mắt lóe ra giảo hoạt, ừ, có thể nhìn đến Khổng Tước xuề đuôi thì thật là may mắn, nhưng ta vừa mới đắc tội Tam Vương gia. Lăng Tuyết Mạn giật giật khóe miệng, không khỏi nghĩ đến lời tình nhân dặn nàng, không cho nàng quá thân cận cùng Tam Vương gia, không cho phép một mình ở gần bất kỳ vương gia nào, ngay sau đó lại lắc đầu, không xem, không có ý nghĩa, Mạn Mạn, không phải tẩu thích nhất náo nhiệt sao? Sao thay đổi rồi? Nhã Phi gấp gáp hỏi, Lăng Tuyết Mạn ngẩn ra, âm thầm cắn môi, hôm nay sự khác thường của nàng làm cho bọn họ đều nhận ra không thích hợp, đây cũng không phải là một chuyện tốt, ngộ nhỡ. Không được, nàng muốn khôi phục bộ dáng trước kia, nhất định phải lên tinh thần, không thể để cho người ta có một chút hoài nghi, nhẹ nhàng cười, Lăng Tuyết Mạn nói, Nhã Phi, được rồi, ta theo muội chơi, buổi chiều liền tập hợp lại, chúng ta phối hợp cho tốt, thắng trận đấu, sau đó đem gọi Dục Dục, Ngũ Vương gia bọn họ cùng đi đến vườn của Tam Vương gia xem Khổng Tước, ha ha, cuối cùng tẩu sống lại rồi. Nhã Phi vui vẻ cười, bắt đầu chạy, Mạn Mạn, chúng ta nhanh đi đến chỗ mẫu hậu, ăn vài thứ, sau đó tẩu ngủ một giấc, ta dùng khinh công bay lên cây tóm cho tẩu mấy con chim. Nhã Phi, thực hâm mộ những người biết võ công, vừa nhảy liền bay lên trời, cừ quá, ha ha, đó là tẩu thấy thôi, chứ luyện công thật khổ, võ công của ta cũng chỉ là võ vẻ, đi theo các ca ca học vài năm, đối với phó người bình thường còn có thể, với cao thủ thì không được, vậy cũng không tệ a, không giống ta, cần người khác bảo hộ khắp nơi, hay. Mạn Mạn, tẩu đừng thở dài, tẩu có Hiên Nhi a, ha ha, Hiên Nhi đối với tẩu thật tốt đó, ừ, có Hiên Nhi là phúc khí của ta a. Chương 295, nhớ. Lăng Tuyết Mạn nằm ở trên giường trải tơ vàng thoải mái, một đêm chưa ngủ, mệt mỏi vô cùng, nhưng làm thế nào cũng ngủ không được, hai mắt đờ đẫn nhìn một chỗ, trước mắt không ngừng hiện lên một gương mặt mơ hồ, lông mi cong dày, đôi mắt phượng, mũi thẳng cao, môi dày vừa phải. Còn có hương vị khi hắn hôn nàng, nhẹ nhàng khẽ ngửi, nàng có vẻ như lại nghe thấy được mùi đàn hương quen thuộc của hắn, tình nhân. Tình nhân, nước mắt dừng không lại rơi, Lăng Tuyết Mạn đưa tay che kín khuôn mặt, tất cả tiếng khóc bị đè nén, hắn mới rời đi vài canh giờ đã nhớ nhung rồi, không biết qua bao lâu, mới mơ mơ màng màng ngủ đi. Hoàng hậu đứng ở bên giường, cầm khăn gấm cúi người, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Lăng Tuyết Mạn, nhìn gương mặt nàng tái nhợt. Hoàng hậu cũng nhịn không được ướt khóe mắt, bà vạn lần không ngờ Lăng Tuyết Mạn có tình cảm khắc sâu như vậy với con trai của bà. Buổi sáng vừa nhìn thấy ánh mắt Lăng Tuyết Mạn sưng đỏ, trong lòng kinh thật sâu sợ, bà cảm thấy cao hứng cho con mình, đứng yên thật lâu, sau đó thong thả bước đi ra. Lăng Tuyết Mạn ngủ thẳng tới lúc hoàng hôn, chờ nàng trợn mắt, nghe được cung nữ tiến vào nhỏ giọng bẩm báo, hoàng hậu truyền nàng đến bữa tối. Mẫu hậu, hoàng hậu nghe tiếng quay đầu, thân thiết cười, Mạn Mạn, con đã tỉnh. Vâng, thực xin lỗi mẫu hậu, con ngủ quên, phụ hoàng. Lăng Tuyết Mạn mấp máy môi, không dám hỏi tiếp, không sao, mẫu hậu đã phái người hồi bẩm hoàng thượng nói chờ con nghỉ ngơi vài ngày, tinh thần tốt hơn lại đá bóng cho ngài xem. Đến, nha đầu, đứng lên rửa mặt một chút, một ngày chưa có ăn, nhất định đói bụng lắm. Hoàng hậu ngồi ở bên giường, nâng Lăng Tuyết Mạn dậy, quay đầu phân phó, nhanh hầu hạ tứ vương phi, vâng, hoàng hậu nương nương. Cung nữ nghe lệnh vội vàng đi ra ngoài. Lăng Tuyết Mạn kinh ngạc nhìn hoàng hậu, nghi hoặc nhẹ giọng hỏi, mẫu hậu, ngài sao lại tốt với Tuyết Mạn như vậy, hả? Hoàng hậu giật mình ngây ra một lúc, rất nhanh liền cười nói, bởi vì mẫu hậu thích con a, à. Lăng Tuyết Mạn gật đầu, không hỏi tiếp, lại vẫn bồn chồn, trong lòng vụng trộm hỡi một câu, vậy trước kia ngài không phải cũng nói thích con sao? Mà cũng không tốt bằng hôm nay nha, ngừng một chút. Lăng Tuyết Mạn nhìn quanh một vòng, hỏi, mẫu hậu, Nhã Phi đâu, đợi lát nó nữa tới đây, chúng ta cùng nhau dùng bữa. Mạn Mạn, ở chỗ mẫu hậu vài ngày hãy về tứ vương phủ, làm bạn cùng mẫu hậu được không? Hoàng hậu tươi cười rạng rỡ hỏi, con. Lăng Tuyết Mạn chần chờ một chút, cuối cùng lắc đầu, mẫu hậu, con có thể ban ngày tiến cung bồi ngài, buổi tối trở về được không? Hoàng hậu nhìn Lăng Tuyết Mạn, đáy mắt hiện lên một chút đau lòng, nha đầu này. Một đêm cũng không muốn lỡ thời gian chờ đợi Hàn Nhi trở về, nhẹ nhàng thở dài, được, mẫu hậu không miễn cưỡng con, nhưng con không nên hành hạ như thế mình, mẫu hậu nghe Nhã Phi nói, tối hôm qua con mất ngủ, đối với thân thể cũng không tốt, về sau cũng không được khóc nữa, mẫu hậu. Lăng Tuyết Mạn kinh ngạc nhìn hoàng hậu, nhất thời ngây ngốc, hoàng hậu cười chua xót, nhẹ vỗ tay Lăng Tuyết Mạn, nói lời khuyên nhủ, mẫu hậu mất hai đứa con trai, còn có thể sống được, bởi vì mẫu hậu còn có Nhã Phi, còn có hoàng thượng, mẫu hậu liền tính không vì mình, cũng phải suy nghĩ vì người thân của mình, Mạn Mạn, mẫu hậu biết, trong lòng con khẳng định cũng có người nhớ thương, giống như mẫu hậu, luôn luôn nhớ Hàn Nhi, nó là phu quân của con, là con của mẫu hậu, chúng ta đều vướng bận một người, liền càng nên vì người đó sống thật tốt, nó ở trên trời sẽ nhìn thấy, con nói có đúng không, mẫu hậu. Lăng Tuyết Mạn nghẹn ngào, nắm giữ tay hoàng hậu, gật đầu, vâng, mẫu hậu, vì phu quân, Mạn Mạn sẽ bảo trọng bản thân mình, phu quân này không phải phu quân kia, nàng coi tình nhân là phu quân chân chính cũng sẽ cao hứng, nàng đã cứu hắn, hắn cảm tạ nàng, không đành lòng để nàng làm quả phi, liền đem nàng gửi gắm cho tình nhân, tứ vương gia hắn thấy nàng bộ dáng này, khẳng định cũng sẽ thương tâm, nàng nên vì hai người phu quân này, không thể khóc nữa, nâng tay dùng sức lau nước mắt, Lăng Tuyết Mạn nở nụ cười, mẫu hậu, con không khóc nữa, sẽ chiếu cố tốt bản thân mình, ừ, nha đầu thật là ngoan. Hoàng hậu vui mừng gật đầu, 6467897420112011161729190956, hoàng hậu Lương Khuynh Thành, tháng 3 mùa xuân ấm áp, băng tuyết bắt đầu tan, ánh mặt trời thật sáng, chiếu ở trên thân, ấm áp, dựa trên ghế dài, Lăng Tuyết Mạn nhàm chán nhìn mặt hồ, Xuân Đường Thu Nguyệt đứng ở một bên, cũng không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn Lăng Tuyết Mạn, để nàng ngẩn người tưởng niệm chủ tử của bọn họ, Xuân Đường, đại quân Nam Chinh rời kinh đã 58 ngày đi. Lăng Tuyết Mạn đột nhiên hỏi, đúng, Vương Phi, ngài không có nhớ lầm, là đi nhiều ngày như vậy rồi. Xuân Đường vội vàng gật đầu, Lăng Tuyết Mạn không hỏi tiếp, tình nhân cũng đi 58 ngày, bọn họ là đi cùng một ngày, nếu nàng nhớ không rõ, chỉ cần hỏi thời gian quân Nam Chinh đi là có thể tính ra, nhưng trên thực tế, nàng há có thể nhớ lầm một ngày, thật lâu, nàng cứ ngẩn người như vậy, ban đêm, vuốt ve nới hắn từng ngủ, có vẻ như vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của hắn, nàng nhắm mắt lại vô số lần, đều đang ở đây mong đợi, chờ nàng đột nhiên tỉnh lại lúc nửa đêm, có lẽ hắn sẽ trở lại, liền nằm ở bên cạnh nàng, giống phía nhiều lần trước đây, hắn đều cho nàng kinh hỉ cùng kinh hách như vậy, gần như mỗi đêm nàng giật mình mở to mắt, sau đó nhìn bên cạnh trống rỗng, lần lượt thất vọng, lại một lần dấy lên hy vọng, tối nay không có tới, tình nhân nói, hắn phải rời 3 tháng, cũng có thể nửa năm, một năm, hiện nay 2 tháng rồi, hắn đang làm cái gì, mẫu thân, thanh âm Mạc Ly Hiên từ xa vang lên, Xuân Đường Thu Nguyệt quay đầu lại, vội quỳ xuống, tiểu vương gia, mẫu thân. Lại một tiếng, Lăng Tuyết Mạn rốt cục hoàn hồn, nhẹ nhàng cười, Hiên Nhi, mẫu thân, con học xong, lúc xuất cung, Tam Hoàng Thúc nói, Thúc nghe Hoàng cô Nhã Phi nói, các ngài muốn đến vườn của Tam Thúc xem khổng tước thì lúc nào cũng có thể, hoặc là hôm nay cũng có thể đi, vừa vặn chiều nay Tam Hoàng Thúc không có việc, nói xong, Mạc Ly Hiên ngồi xổm xuống ở trước mặt Lăng Tuyết Mạn, nắm giữ tay nàng, nhẹ nhàng nói, mẫu thân, thời gian này mẫu thân rất ít vui vẻ, Hiên Nhi nhìn thấy, trong lòng lo lắng, tuy không biết mẫu thân mất hứng vì chuyện gì, nhưng Hiên Nhi không hy vọng mẫu thân như vậy, cho Hiên Nhi bồi mẫu thân đi xem khổng tước được không, chương 296, Ly Hiên là tình địch. Hiên Nhi, thực xin lỗi, làm con lo lắng, mẫu thân chỉ là gần đây nằm mộng gặp phụ vương con, trong lòng không thoải mái. Lăng Tuyết Mạn chần chờ nói, nhìn Mạc Ly Hiên, không có chuyện gì, con không cần lo lắng, mẫu thân. Mạc Ly Hiên ngây ngốc, khẽ hỏi, mẫu thân, ngài mơ thấy là phụ vương nào của Hiên Nhi à, hả? Lăng Tuyết Mạn co rúm khóe miệng, đen mặt, Hiên Nhi, nói bừa cái gì? Ta đương nhiên là mơ thấy phụ vương nơi này của con, tứ vương gia, à. Mạc Ly Hiên chật lưỡi, cười hì hì, con không nói với phụ vương, miễn cho phụ vương không vui, à. Lăng Tuyết Mạn ngẩn người, nhìn về phía Xuân Đường Thu Nguyệt, nói, các ngươi đi về trước chuẩn bị một chút, lát sau chúng ta đi đến vườn của Tam Vương gia, nói cho quản gia một tiếng bảo hắn chuẩn bị xe ngựa, vâng, Vương Phi. Hai nha hoàn liếc nhau, ánh mắt phức tạp lui xuống. Lăng Tuyết Mạn lôi kéo Mạc Ly Hiên đứng lên, thấp giọng nói, Hiên Nhi, chuyện của ta con đều nói với phụ vương con sao? Không có, chỉ là có khi phụ vương sẽ hỏi con, mẫu thân đang làm cái gì, có cao hứng hay không, con chỉ nói một chút. Mạc Ly Hiên nói rất nhỏ xong, sợ Lăng Tuyết Mạn sẽ tức giận, gương mặt bất an, Lăng Tuyết Mạn mím môi trừng mắt nhìn, cuối cùng không đành lòng dọa nó, liền hơi hơi trách mắng, về sau không được nói càng, ta là vương phi của tứ vương gia, có thể mộng phụ vương con sao, mẫu thân, con. Mạc Ly Hiên cúi đầu, ngừng một chút lại nâng lên, dùng giọng điệu khẩn trương nói, mẫu thân, mặc kệ ngài về sau có thể hay không. Tóm lại, bất cứ lúc nào ngài đều không được bỏ lại Hiên Nhi, được không? Con nghĩ muốn sống chung với ngài, luôn luôn cùng nhau, Hiên Nhi, con. Lăng Tuyết Mạn không biết nên nói như thế nào, nếu ngày sau tình nhân thật sự cưới nàng, trên danh nghĩa nàng liền cùng Ly Hiên không có quan hệ mẹ con, nàng làm sao có thể sống cùng với nó, nhưng, nàng lại không nỡ nói ra một câu không được, cười nhẹ, Lăng Tuyết Mạn đưa tay ôm mặt Ly Hiên, mắt mờ mịt, Hiên Nhi, mẫu thân hiện tại chỉ có con bên cạnh, chỉ có con, làm sao có thể bỏ lại con. Chỉ cần con nguyện ý đi theo ta, ta nhất định sẽ không bỏ con. Mẫu thân, Hiên Nhi đã biết, Hiên Nhi sẽ không rời mẫu thân. Mạc Ly Hiên ngẩng đầu, nhìn Lăng Tuyết Mạn, mỉm cười ngọt ngào, mẫu thân, ngài cười một cái được không? Hiên Nhi đã lâu không có gặp mẫu thân cười, ách. Lăng Tuyết Mạn ngẩn ra, xem khuôn mặt nhỏ nhắn vạn phần chờ mong trước mắt này, tuét miệng, được, mẫu thân cao hứng, vì Hiên Nhi, vì mình, cao hứng, ha ha, mẫu thân. Hiên Nhi có thể, từng hôn mẫu thân một cái được không? Mặt Mạc Ly Hiên đỏ hồng, có chút khiếp đảm thấp cúi đầu, thanh âm nhỏ như mũi kêu. Lăng Tuyết Mạn lại ngẩn người, dừng lại vài giây, mới thật sự cười lên. Ha ha, có thể a, con là con ta, sao không thể chứ, thật sự sao? Vẻ mặt Mạc Ly Hiên có chút kích động, trên mặt biểu lộ vui mừng. Lăng Tuyết Mạn thân thiết cười, gật đầu, có thể a. Mạc Ly Hiên ngậm cười, kiển chân lên. Ở trên cái trán trơn bóng Lăng Tuyết Mạn hôn nhẹ một cái, Ly Hiên. Con đang làm cái gì? Đột nhiên vài tiếng trống giận dữ đồng thời vang lên, làm thân mình Lăng Tuyết Mạn rung lên, nật ra sau, mặt Ly Hiên khiếp sợ, coi như trầm ổn, vội nắm ở hai vai Lăng Tuyết Mạn, không trả lời câu hỏi của các hoàng thúc, khẩn trương nhỏ giọng hỏi, mẫu thân, ngài không sao chứ? Không, không có việc gì. Lăng Tuyết Mạn vỗ ngực, thở khẽ hơi thở, ngẩng đầu nhìn năm nam nhân đi tới. Mạc Kỳ Diễn, Mạc Kỳ Minh, Mạc Kỳ Lâm, Mạc Kỳ Sâm, Mạc Kỳ Dục, Mạc Ly Hiên yên tâm, cũng quay lại, xem một cái, sau đó theo bản năng rút tay đang ôm Lăng Tuyết Mạn về, cung kính hành lễ, Ly Hiên thỉnh an phụ vương, các hoàng thúc, vừa rồi ai gào lên vậy? Muốn hù chết ta à? Lăng Tuyết Mạn trợn tròn mắt, nhìn quét qua, tức tối nói, vừa hỏi, lại ai dám lên tiếng trả lời, một đám đen mặt, Mạc Ly Hiên cúi đầu, nhẹ giọng nói, phụ vương, các vị hoàng thúc, vừa rồi Hiên Nhi là, Hiên Nhi, con giải thích với mấy người bảo thủ này làm gì? Con xem biểu tình của bọn họ kìa, thật giống như chúng ta làm cái tội ác tày trời gì đó, hừ, không đi xem Khổng Tước nữa, trở về chơi xích đu. Lăng Tuyết Mạn khinh bỉ vứt xuống một câu, dắt Mạc Ly Hiên bước đi, nàng đương nhiên biết bọn họ đang suy nghĩ gì, nghĩ không thuần khiết như vậy, đều đáng phỉ báng. Giống hệt tình nhân lúc trước, liên tục đoán mò, coi một đứa nhỏ như Ly Hiên làm tình địch. Tình nhân, bước chân bị kìm hãm, đáy lòng lại nảy lên một cỗ khổ sở, cắn môi, dương lên khuôn mặt tươi cười, mấy nam nhân này ở đây, nàng càng không thể làm cho bọn họ nhìn ra sự khác thường của nàng, mà Lăng Tuyết Mạn lôi kéo mặt Ly Hiên còn chưa đi được vài bước, liền nghe Mạc Kỳ Diễn ra tiếng kêu lên, Tuyết Mạn. Hiên Nhi, Lăng Tuyết Mạn chưa ngừng, Mạc Ly Hiên lại dừng bước, khẽ túm tay Lăng Tuyết Mạn, nhỏ giọng nói, mẫu thân, phụ vương đang gọi kìa. Lăng Tuyết Mạn cau mày, xoay người, tức giận quát, kêu la cái gì, Mạc Kỳ Dục bật thốt lên một tiếng, Mạn Mạn. Lại không dám đi hứng cơn tức của nàng, liền ngượng ngùng ngậm miệng, Mạc Kỳ Diễn không cười, bình tĩnh nhìn Lăng Tuyết Mạn, nhẹ giọng nói, nàng làm sao vậy? Cơn tức sao lớn như vậy? Hiên Nhi lớn. Không nên chú ý đúng mực một chút sao, Hiên Nhi mới 10 tuổi, lớn cái gì? Liền coi như lớn thì thế nào, nó 10 tuổi là con ta, nó 20 tuổi, 30 tuổi, 60 tuổi vẫn là con ta, sao nó không thể hôn ta? Ta liền thích cho con ta hôn, nếu ngài ghen tị, ngài bảo Hiên Nhi cũng hôn ngài a. Lăng Tuyết Mạn khí thế hừng hực, hai tay chống nạnh, trống lại, trống xong, nhướng mày khiêu khích, một bộ gian ra vẻ, các ngài không làm khó dễ ta được đâu. Nghe vậy, Mạc Ly Hiên kinh ngạc, thần sắc cực kỳ phức tạp nhìn Lăng Tuyết Mạn, khi năm nam nhân đều tức giận đến xám ngắt khuôn mặt tuấn tú, Mạc Kỳ Diễn càng là gần như không thở nổi, hắn ghen tị với nàng. Hắn là ghen tị với con của hắn được không? Hừ, đều là người bảo thủ. Lăng Tuyết Mạn bĩu môi, bỗng dưng nhớ lại một chuyện, hỏi, Nhã Phi đâu? Không phải Nhã Phi cùng ta đi xem Khổng Tước sao? Các ngài tới làm gì? Mạn Mạn, ai bảo thủ chứ? Mạc Kỳ Dục buồn bực sờ sờ cái mũi, nói, Mạc Kỳ Lâm giận dữ nói, Tuyết Mạn, tất cả mọi người thật vất vả bớt thì giờ đến một chuyến, nghĩ nàng gần đây đại khái tức giận cái gì, vừa vặn chúng ta cũng chưa đi qua vườn của Tam Ca, liền tới cùng nàng đi dạo, giải sầu, nào biết nàng cáu kỉnh như vậy, nàng cùng Hiên Nhi là mẹ con, nhưng dù sao nam nữ khác nhau, nếu để cho bọn hạ nhân nhìn đến rồi bàn tán bậy bạ, danh tiết nàng sẽ bị hao tổn a. Chương 297, Tam Vương Gia không khống chế được. Mạn Mạn, ta cùng Lục Ca ngày mai phải đi luyện binh, hôm nay tới thăm ngươi một chút, ngươi đừng dập tắt hưng phấn của mọi người được không? Mạc Kỳ Dục mang giọng khẩn trương, không chuyển mắt nhìn Lăng Tuyết Mạn nói, Mạc Kỳ Sâm nhẹ cười, Tuyết Mạn, bọn họ đều gọi tên nàng, ta đây cũng gọi như vậy. Tiểu Thất nói đúng, sáng mai hai người chúng ta phải đi, ít nhất sẽ nửa năm không gặp, nàng nể mặt chút đi, ách, ta. Lăng Tuyết Mạn xoay xoay con mắt, nhất thời không biết nên nói cái gì, kỳ thực nàng cũng không muốn phát hỏa đã thương người, chỉ là không thể khống chế nổi cáu kỉnh, được, Nhã Phi đợi đã nửa ngày rồi, đi nhanh lên đi, không đi, quá giờ Khổng Tước sẽ không hót. Mạc Kỳ Minh lạnh nhạt nói xong, đi thẳng hướng cổng lớn, Lăng Tuyết Mạn co quắp khuôn mặt nhỏ nhắn một chút, nhìn bóng lưng Mạc Kỳ Minh, đột nhiên cảm giác bộ dáng giống như đã từng quen biết, nhưng nghĩ sâu một chút, lại là rối bồng bông. Nghĩ không ra rõ ràng. Nhẹ thở dài một hơi, quay đầu hỏi, Nhã Phi chờ ở đâu đâu, Nhã Phi đi đến vườn rồi. Mạc Kỳ Diễn nói tiếp, a, vậy đi thôi, ta khỏi đổi xiêm y. Lăng Tuyết Mạn gật đầu, hơi liếc về Mạc Kỳ Diễn như đang có đăm chiêu nhìn nàng, bất giác có chút lúng túng nói, nhị vương gia, có đi hay không, đi thôi. Mạc Kỳ Diễn thu hồi ánh mắt, bước đi, những người còn lại, bao gồm Mạc Ly Hiên cũng không nói gì mà đuổi theo. Ra cổng lớn, năm nam nhân cưỡi ngựa tới, Lăng Tuyết Mạn nhìn, nói, ta muốn ngồi xe ngựa, được, Mạc Kỳ Diễn gật đầu, lại nhìn Mạc Ly Hiên, Hiên Nhi con cưỡi ngựa hay là ngồi xe ngựa, con cưỡi ngựa đi. Mạc Ly Hiên nhỏ giọng trả lời một câu, không dám nhìn ánh mắt phụ vương của nó, thông minh lựa chọn cưỡi ngựa, sợ bọn họ lại nghĩ khác, Lăng Tuyết Mạn không nghĩ nhiều, nhanh chóng đi lên xe ngựa, trong lòng nghĩ nàng có thể đánh một giấc ngủ ngon trong xe. Kết quả là, một lúc lâu sau đến vườn, xe ngựa dừng lại, Lăng Tuyết Mạn đang ngủ say, bởi vì quán tính, bốc một tiếng liền từ trên sạp lăn xuống sàn, lập tức sáu nam nhân lớn nhỏ nghe tiếng kêu, đều nhảy đến bên xe, mấy cánh tay đưa qua vội vàng mở cửa xe, lo lắng hô, Tuyết Mạn, ta ở chỗ này. Lăng Tuyết Mạn gian nan đứng lên, ôm đầu muốn khóc, ta ngã xuống. Tên khốn kiếp nào ngừng xe, sao không nói một tiếng a? Nàng, tại sao nàng có thể ngã xuống? Mạc Kỳ Diễn cấp bách hỏi, muốn đưa tay đỡ Lăng Tuyết Mạn xuống xe, vươn đến giữa không trung lại thấy không ổn. Mạc Ly Hiên hiểu ý, vội đưa tay, mẫu thân, xuống dưới lại nói, xuống xe. Mạc Kỳ Lâm liếc mắt, cau mày nói, Tuyết Mạn, nàng lấy tay ra, ta nhìn xem đầu nàng có bị thương không? Lăng Tuyết Mạn dời tay, mấy cái đầu đưa tới gần, Mạc Kỳ Minh đứng ở một bên không hề động, lạnh nhạt nói, có thể có chuyện gì? Nếu bể đầu, nha đầu kia sớm khóc đến trời long đất lở rồi, ách, không có việc gì, chỉ là tránh không khỏi đau đớn thôi. Mạc Kỳ Lâm chật lưỡi, Mạn Mạn, rất đau có phải không? Trên mặt Mạc Kỳ Dục rõ ràng viết hai chữ đau lòng, thân thiết muốn đưa tay giúp Lăng Tuyết Mạn xoa xoa, nhưng nhiều người như vậy, hắn không dám. Lăng Tuyết Mạn cũng lợi hại, nhìn chung quanh một chút, liếc mắt trừng hướng Mạc Kỳ Minh khoanh tay đứng ở một bên nói mát, tức giận, Tam Vương gia. Ta thực sự đắc tội ngài sao? Làm sao mang một bộ dáng muốn ăn thịt ta chứ, ta? Mạc Kỳ Minh không lời nào để nói, sắc mặt liền trầm hơn, vung tay áo đi đến trong vườn, để đám người ngây ngốc ở phía sau. Lăng Tuyết Mạn bực mình dị thường, ta không phải là ngủ ngã xuống sao? Sao lại tức giận với ta? Không được, ta phải hỏi rõ ràng. Nói xong, Lăng Tuyết Mạn xách váy nhanh chạy theo sau, cũng không quay đầu lại, hô, các ngài theo sau tới đi. Hai, Mạc Kỳ Minh đã đi vào trong vườn, Lăng Tuyết Mạn cũng chạy đến, còn nhanh hơn thỏ. Trên mặt Mạc Kỳ Diễn mặc dù mang theo tươi cười quen thuộc như ngày thường, nhưng ánh mắt cũng là sắc bén hết sức, trong mắt thậm chí có chút tối đen. Hai, chúng ta chậm rãi đi thôi. Mạc Kỳ Sâm cười cười, cảm xúc không nhiều lắm, bắt đầu thong thả bước. Mạc Kỳ Lâm nắm tay nắm chặt, môi mỏng nhấp thành một đường thẳng, âm thầm cắn chặt răng. Lăng Tuyết Mạn đuổi theo Mạc Kỳ Minh, đưa tay kéo tay áo của hắn, hỏi, Tam Vương gia, ta thực hiểu không rõ, thời điểm Tiết Nguyên Tiêu ở trong cung, ngài còn không phải là người như thế, làm sao kể từ đêm sau, ngài thật giống như có thù oán với ta. Ta chọc ngài sao? Đúng, là nàng chọc ta. Mạc Kỳ Minh giận dữ, thốt ra, Lăng Tuyết Mạn, nàng mỗi ngày gạt người rất vui sao? Đùa bẩn tình cảm của người khác nàng rất hả dạ sao? Có phải mấy nam nhân đều vây quanh nàng, là có thể thỏa mãn lòng hư vinh của nàng sao? Lăng Tuyết Mạn ngẩn ra, tiện đà cau mày nói, ngài nói cái gì? Ta nghe không rõ, ta lừa người nào, ta nghĩ các ngài xem ta là bạn bè, xem ta là em dâu, chiếu cố ta quan tâm ta, trên miệng ta mặc dù không buông tha chọc người, nhưng trong lòng ta thật cảm kích các ngài, ta cũng coi các ngài là bạn bè a, Tam Vương gia, ta cũng không có kêu các ngài vây quanh ta a, nàng. Khuôn mặt tuấn tú của Mạc Kỳ Minh tối tăm, trừng mắt gương mặt vô tội của Lăng Tuyết Mạn, trong nháy mắt tình cảm phá tan lý trí, giữ lại cổ tay trắng nõn của nàng, dùng sức kéo, Lăng Tuyết Mạn liền bị kéo đến cạnh hắn, gần trong gang tấc, có thể cảm nhận được hô hấp của nhau, Lăng Tuyết Mạn kinh ngạc không thôi, ngốc ngây ra một lúc mới phản ứng kịp, vội giãy dụa, dùng sức bỏ tay Mạc Kỳ Minh, buông ta ra, ngài muốn làm gì? Lăng Tuyết Mạn, ta cho nàng biết, ta không có khả năng vây quanh nàng. Trước kia là mắt ta bị mù, về sau tuyệt đối không thể, chết sống của nàng, hỉ nộ ái ố của nàng, hết thảy của nàng không liên quan gì tới ta. Mạc Kỳ Minh rống giận, trong mắt thâm thúy là sát ý dọa người, có vẻ như ngay sau đó, ánh mắt hắn khẽ nhắm liền có thể bóp đứt cổ tay Lăng Tuyết Mạn, nam nhân kia. Đáng chết, Lăng Tuyết Mạn bị chấn kinh, lại có chút ngây ngốc ra, chỉ cảm thấy cổ tay đau vô cùng, nhịn không được nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, Tam Vương gia. Ngài rốt cuộc đang nói cái gì? Ngài sao lại mù mắt? Ta rốt cuộc làm gì sai chứ? Trong lòng của nàng rõ ràng. Nàng làm cái chuyện gì không dám gặp người, nàng còn hỏi ta. Một khuôn mặt tuấn tú của Mạc Kỳ Minh đông lạnh, một đôi ánh mắt bén vô cùng. Lăng Tuyết Mạn đổ hít một hơi lạnh, đã bởi vì đau cổ tay, hay bởi vì lời nói của Kỳ Minh, thật sự đau đớn tăng lên, nói, đau quá, ngài buông ta ra được không? Chương 298 là hận hay là yêu. Trong lòng Mạc Kỳ Minh hận lợi hại, cũng biết lực tay của mình có bao nhiêu mạnh, Lăng Tuyết Mạn sẽ rất đau, vì vậy, cắn răng một cái, sau đó vung tay một cái nới lỏng lực đạo, biết đau là tốt rồi, đau đớn thanh tĩnh phải không? Lăng Tuyết Mạn bị hắn vung thân làm mất cân bằng, lão đảo một cái ngã ở trên mặt đất, khuỷu tay cọ sát ở trên bàn đá, nhất thời đau nhe răng, đau chết, nháy mắt, trong mắt Mạc Kỳ Minh hiện lên một chút đau lòng. Theo bản năng liền vươn tay ra muốn đỡ Lăng Tuyết Mạn đứng lên, lại trong nháy mắt nghĩ đến lời hắn vừa nói, nghĩ đến sự lừa gạt không trinh của nàng, tay giống như bị giật điện lập tức lùi về, vung tay áo lướt qua Lăng Tuyết Mạn hướng phía trước mà đi. Hai, Lăng Tuyết Mạn mới hô một tiếng, ngồi dưới đất, liều mạng xoa khuỷu tay của nàng, trong đầu không ngừng nghĩ về Mạc Kỳ Minh hình như mất khống chế, hắn rốt cuộc là có ý gì? Chuyện không dám gặp người, đôi mắt phút chốc căng thẳng, sắc mặt Lăng Tuyết Mạn đột nhiên trở nên tái nhợt, hay là hắn nói là chuyện nàng cùng tình nhân. Hắn đã biết, Lăng Tuyết Mạn nhất thời bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nhìn bóng lưng Mạc Kỳ Minh, lại quay đầu nhìn xem mấy người Mạc Kỳ Diễn còn chưa theo kịp, liền giật mình bò lên, nhanh đuổi theo Mạc Kỳ Minh, nàng muốn hỏi rõ ràng, nếu như hắn đã biết, rốt cuộc hắn muốn thế nào, Tam Vương gia, ngài chờ một chút, Mạc Kỳ Minh hơi dừng bước chân, không ngờ tới Lăng Tuyết Mạn sẽ đuổi theo, ngực siết thật chặt, lòng bàn tay nắm chặt, lại bước chân ra, Tam Vương gia. A, Lăng Tuyết Mạn chạy quá mau, dẫm đến váy dài, ạch. Một tiếng liền ngã xuống đất, tâm tư của Mạc Kỳ Minh mặc dù hỗn độn, nhưng tâm trí vẫn đặt ở chỗ nữ nhân sau lưng, nghe được tiếng hét thảm kia, lập tức quay đầu, không chút suy nghĩ nhảy lên, lộn trở lại đến bên cạnh, không chần chờ đưa tay cầm cánh tay Lăng Tuyết Mạn kéo lên, hỗn hển gầm nhẹ. Nàng đuổi theo ta làm cái gì, ta? A, ta có việc muốn hỏi ngài, đau quá a. Lăng Tuyết Mạn nhịn không được lập tức khóc lên, từ dưới đất đứng lên, liền khẩn trương nhìn bàn tay của nàng, trầy da đỏ bừng một mảnh, a. Lại bị thương, xứng đáng, Mạc Kỳ Minh thở hổn hển, cắn răng ném ra hai chữ, nhìn quanh một vòng, nói, đi theo ta. Lăng Tuyết Mạn vừa khóc vừa đi theo sau, vào một gian phòng tên là Mặc Thủy Trai, sau khi đi vào, Mạc Kỳ Minh tận lực mở cửa, như vậy thời điểm Mạc Kỳ Diễn tìm được bọn họ, có thể không bị hiểu lầm, nhưng lại ra lệnh cho mọi người tự giác lảng tránh. Lăng Tuyết Mạn chỉ lo ngồi ở trên ghế khóc, chẳng biết lúc nào Mạc Kỳ Minh đã lấy một lọ thuốc giảm đau lại đây, vẫn lạnh mặt, nhìn nàng trầm giọng nói, đem thuốc bôi lên. Nói xong quăng thuốc lên đùi Lăng Tuyết Mạn, liền ngồi ở đối diện trên cái băng ghế, không thèm liếc nhìn nàng một cái. Lăng Tuyết Mạn ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nói, cảm ơn, ai cần nàng cảm ơn chứ. Mạc Kỳ Minh chuyển mắt, nhìn đến Lăng Tuyết Mạn bị dọa đến muốn khóc lớn tiếng, liền khẽ cắn môi, thấp tiếng nói, nhanh bôi lên đi, thuốc này giảm đau tốt lắm. Lăng Tuyết Mạn hàm hồ trả lời một tiếng, nhưng hai lòng bàn tay đều đỏ, cứng ngắc nửa ngày không bôi thuốc được, liếc liếc mắt nhìn Mạc Kỳ Minh nghiêng đầu hờ hững, lại nhìn trong phòng đến một nha hoàn cũng không có, liền ngập ngừng đáng thương tội nghiệp nói, ta làm không xong. Mạc Kỳ Minh nhếch môi, trừng mắt nhìn bộ dáng Lăng Tuyết Mạn đẫm lệ, cuối cùng hạ quyết tâm không được đứng lên, bước tới cầm lọ thuốc động tác mềm nhẹ thoa lên cho nàng, cũng dặn dò, không nên đụng nước, hai ngày thì tốt rồi, Lăng Tuyết Mạn hít mũi một cái, bởi vì khóc thương tâm, trên mặt nước mắt nước mũi, Mạc Kỳ Minh sắc mặt muốn có bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu, khóc cái gì? Nhìn mặt nàng bẩn đến muốn nôn mửa kìa, ngoài miệng nói như vậy, trong tay lại cầm một cái khăn gấm, thân mình cao lớn cúi xuống, động tác mặc dù không ôn nhu, nhưng cũng tận lực nhẹ sức lau chùi cho nàng. Lăng Tuyết Mạn ngước mặt, chất phát hỏi, ngài không phải nói sinh tử của ta không quan hệ đến ngài sao? Ngài bây giờ còn theo ta làm bạn bè tốt sao? Lăng Tuyết Mạn, nàng. Mạc Kỳ Minh chán nản, lui hai bước, ai là bạn bè với nàng? Nam nhân cùng nữ nhân có thể làm bạn bè sao? Ách. Nhưng, có thể a, vậy ý của ngài là, xem ta là em dâu ngài phải không? Cái này cũng có thể. Lăng Tuyết Mạn bị này hắn trống làm sợ hãi, thân mình run lên, nói chuyện cũng lắp bắp, có thể cái gì? Mạc Kỳ Minh nắm chặt tay, sắc mặt xanh mét lợi hại, nếu là có thể, nếu là bọn Mạc Kỳ Diễn chưa đến, hắn thật muốn hung hăng hôn môi nàng, trừng phạt nàng, chất vấn nàng, Lăng Tuyết Mạn bị dọa, nước mắt vừa ngừng lại mãnh liệt rơi ra, nhỏ giọng nói, ngài không nên làm ta sợ, người ta chính là mâu thuẫn như vậy, rõ ràng hận đòi mạng, rõ ràng tức muốn chết, muốn vất tay áo chạy lấy người, Mạc Kỳ Minh lại thế nào cũng làm không được. Sợ nha đầu kia lại bởi đuổi theo hắn mà té, lại bị thương thân mình. Tiếng khóc đè nén ỉ ôi truyền vào trong tai, Mạc Kỳ Minh càng thêm phiền tâm loạn ý, nhịn không được lại là gầm nhẹ một tiếng, không được khóc. Lăng Tuyết Mạn im bặt, ngây người một lát, nhịn không được lại khóc thúc thích một tiếng, bất quá hai giây, lại là một tiếng, đứt quãng như thế, thẳng đến Mạc Kỳ Minh nắm tay càng chặt, một khuôn mặt tuấn tú u ám, muốn lại rống nàng một tiếng, lại sợ nàng sợ tới mức khóc lớn. Chỉ có thể hít sâu hai cái, bắt buộc bản thân mình thả mềm giọng nói, đừng khóc, không, ta không khóc. Lăng Tuyết Mạn cố nín, gặp Mạc Kỳ Minh không lại dữ tợn, mới dần dần hoàn toàn dừng lại, nàng đuổi theo ta làm gì? Mạc Kỳ Minh tức giận hỏi. Lăng Tuyết Mạn mới nhớ lại chuyện nàng muốn hỏi, không khỏi khẩn trương, lúng ta lúng túng hỏi, ngài nói ta làm chuyện không dám gặp người, rốt cuộc có ý tứ gì? Ngài vì sao từ sau Tiết Nguyên Tiêu liền hung dữ với ta, Đồng tử của Mạc Kỳ Minh chợt co rút nhanh, một cái chớp mắt nhìn Lăng Tuyết Mạn, được nửa ngày, mới chậm rãi nhẹ thở nói, ta hung dữ với nàng là bởi vì, ta đã biết chuyện nàng cùng nhị ca từ lúc mới bắt đầu liền thích nàng phải không, phụ hoàng dùng hỏa hình với nàng, nhị ca không sợ liên lụy chạy đi cứu nàng, nàng cũng thích nhị ca đúng không? Ta nói không dám gặp người ý tứ là, nàng cùng nhị ca ái mộ nhau, không có ý tứ gì khác, vậy kẻ lừa đảo thì sao? Ngài còn nói ta là kẻ lừa đảo, đùa bẩn tình cảm của người khác mà. Lăng Tuyết Mạn mừng thầm Mạc Kỳ Minh cũng không biết tình nhân, lại khẩn trương nghi vấn nói, chương 299, nàng lại nói bậy một câu, ta sẽ hôn nàng. Mạc Kỳ Minh quyết định nói dối, bởi vì hắn tuyệt không thể làm cho Lăng Tuyết Mạn biết hắn có tình cảm không cách nào nói hết với nàng, càng không thể khiến nàng hoài nghi hoặc là biết nam nhân bắt nàng đêm Nguyên Tiêu chính là hắn. Bèn tiếp tục nói, nàng không phải gạt người sao, nàng rõ ràng thích nhị ca, lại làm như cái gì cũng không phải, tiểu thất đưa chăn cho nàng ở trong thiên lao, đó không phải là cũng thích nàng sao? Nàng không phải đùa bẩn tình cảm của tiểu thất sao? Ngài nói là ý tứ này. Lăng Tuyết Mạn giật mình mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ không đúng sao? Vậy nàng nghĩ rằng ta nói cái gì với nàng? Mạc Kỳ Minh hỏi ngược lại,

Lăng Tuyết Mạn buồn bực khóc kể nói, cái gì? Mấy nam nhân cả kinh, đột nhiên thay đổi sắc mặt, ánh mắt như mũi tên bắn về phía Mạc Kỳ Minh. Mạc Kỳ Minh đen mặt, cả giận nói, các người ít nghe nha đầu chết tiệt kia nói bậy đi, sao lại thế này? Mạn Mạn, sao Tam ca muốn giết nàng? Vì sao a? Mạc Kỳ Lâm ngậm cười, nhẹ nhẹ hỏi Lăng Tuyết Mạn, đáy mắt lại tràn đầy bí hiểm. Mạc Kỳ Minh vung tay áo, trừng Lăng Tuyết Mạn, nàng nói a, nói thật cho các huynh đệ đều nghe một chút, ách, hẳn là hiểu lầm, hiểu lầm. Lăng Tuyết Mạn buồn bực nói, Tam Vương gia không có động thủ, dùng ánh mắt giết ta đó, bởi vì hắn bị ta nói ra khuyết điểm của hắn, sau đó thẹn quá hóa giận, sau đó dùng mắt trừng ta. Ta sợ hãi liền cho rằng hắn muốn giết ta diệt khẩu, ách, không nghĩ là đã kêu quá lớn, khuyết điểm. Khuyết điểm gì? Nhã Phi tò mò mở to hai mắt, liếc về mặt Mạc Kỳ Minh vừa đen lại vừa lạnh, lại vội bịt miệng, coi như muội không có hỏi đi. Đúng đúng, xem Khổng Tước đi, Nhã Phi, Hiên Nhi, chúng ta đi. Lăng Tuyết Mạn kéo tay một cái, lướt qua năm khuôn mặt nam nhân tuấn tú run rẩy không thôi, nhẹ nhàng linh hoạt lách người. Chương 300, lãnh diện tướng quân. Biên quan, hoàng hôn, tập trung tại lều chủ soái, không cần thông báo, một người vội vàng tiến vào, bẩm chủ tử, nguyên soái, thám tử chúng ta phái đi bị lộ hành tung, đã bị giết. Vô Giới chắp tay, cúi đầu bẩm báo, cái gì? Lôi Việt từ trên bản đồ quân sự ngẩng đầu, nhíu mày nói, hai thám tử đều bị giết sao? Vâng, Lôi Việt đứng thẳng lên, khuôn mặt trầm tĩnh nhìn về phía nam tử đeo mặt nạ bạc ngồi trên ghế dựa, Mạc tướng quân. Dò không ra tình hình lương thảo của quân địch, hiện tại tình hình bên ta quân còn có khả năng đã bị tiết lộ cho địch quân, bước tiếp theo chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Nguyên soái đừng vội, quân địch biết quân tình của Đại Minh ta, ngược lại là chuyện tốt. Mạc Kỳ Hàn mỉm cười, trong mắt lóe ra tự tin cùng cơ trí. A, là như thế nào? Lôi Việt vội hỏi. Mạc Kỳ Hàn hơi trầm ngâm, nói, một, chủ tử, nô tài hiểu rõ. Nô tài dẫn quân khiêu chiến với tướng Thủ Thành, để Vô Ngân dò xét, dựa trên võ công của tướng Thủ Thành, ít nhất nô tài có thể giữ hắn nửa canh giờ, nếu có thể dẫn dụ 1.000 binh lính của họ rời đi, thì Vô Ngân càng dễ dò xét. Vô Giới vui vẻ nói, làm việc cẩn thận. Mạc Kỳ Hàn gật đầu, không thể khinh thường, vâng, chủ tử yên tâm, nhưng chủ tử cùng nguyên soái phải cẩn thận, các nô tài đều phái đi ra, để ngừa có kẻ địch ám sát. Vô Giới chắp tay, nghiêm túc nói, Mạc Kỳ Hàn thoáng nhướng mày nói, đêm nay, ta cùng nguyên soái còn có việc phải làm, hả? Làm cái gì? Lôi Việt nghi ngờ hỏi, uống rượu, dùng bữa, thoải mái thâm thơ. Mạc Kỳ Hàn cười, cái gì? Lôi Việt giật mình mở to hai mắt, Mạc tướng quân, đây là có ý gì? Hiện thời hai quân đối chọi, đây không phải là lơi lỏng quân kỹ sao, nguyên soái đừng vội, đêm xuống. Phái Lâm phó tướng quân cùng Vô Cực dắt 1.000 binh lính kéo 20 xe lương thảo đi đến Lạc Sơn, trong xe chứa đầy thuốc nổ, bên ngoài phủ vải lên, lấy tính cách đa nghi của quân địch, nhất định sẽ hoài nghi có lừa gạt, quân ta phải luôn trong tình trạng báo động, một khi giao thủ, quân ta chỉ thủ chứ không tấn công, đem 20 chiếc xe đó kéo đến gần doanh trại địch, sau đó, binh lính bỏ xe trở ra, Lâm phó tướng quân cùng Vô Cực khinh công tuyệt đỉnh, giữa không trung phóng tên lửa xuống, xe nổ. Liền đủ để đốt trại doanh Nam Chiếu, được. Kế này rất hay. Lôi Việt nghe vậy mừng rỡ, vỗ tay nói, Mạc tướng quân mưu kế thâm sâu, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, hoàng thượng thật sự là biết dùng người tài a. Ban đêm, bên ngoài ánh lửa tận trời, tiếng trống trận in ỏi, mà bên trong lều chủ trướng cũng là rượu sắc cờ bạc, rất náo nhiệt. Nguyên soái, đại quân chúng ta rời kinh tới nửa năm, hai. Thật chán, Mạc tướng quân. Quân doanh vốn buồn tẻ, các ngài trẻ tuổi đương nhiên không chịu được, cũng may cuộc chiến này cũng gần kết thúc, ngài kiên trì một trận nữa đi, không kiên trì cũng không có biện pháp a. Hoàng mệnh không thể vi phạm, bọn lính cũng đều uể oải. Quân Nam Chiếu quá lợi hại, chúng ta thu hồi Tam Châu, còn có Ngũ Châu, ta xem trong khoảng thời gian ngắn là không thể, chỉ có thể đàm phán thôi. Đúng vậy, hiện tại địch mạnh ta yếu, quân Nam Chiếu lại chiếm cứ địa hình có lợi. Binh lính quân ta không quen đất không quen cái, trong 30 vạn đại quân, có thể tác chiến chỉ 20 vạn, mà quân Nam Chiếu lại đến 40 vạn, viết thư xin hoàng thượng tăng quân số, lại không được chuẩn tấu, nếu tiếp tục giằng co, chúng ta sợ là đại bại. Mạc Kỳ Hàn nâng ly rượu, lắng tai nghe tiếng chém giết cùng tiếng hít thở phía ngoài, trong mắt xông lên ý cười, cùng Lôi Việt trao đổi ánh mắt, tiếp tục bàn đề tài trọng tâm. Hồi lâu, tiếng hít thở dị thường hoàn toàn biến mất, Mạc Kỳ Hàn chợt nói khẽ, đi. Hai người rút kiếm ra, nhìn tình hình toàn bộ quân doanh, binh Nam Chiếu sắp tới thế cục thắng lợi. Mạc Kỳ Hàn nhẹ giọng nói, nguyên soái, gọi người gửi thư cho Lâm phó tướng quân, được. Lôi Việt vẫy tay một cái, thủ hạ liền thả đạn tín hiệu ra, cùng lúc đó, Vô Giới Vô Ngân phối hợp ăn ý, dò hỏi thành công, đã trở lại, tiếng nổ khổng lồ vang phía chân trời, hỏa khí doanh của Nam Chiếu bị hủy, chủ soái Hách Liên Thiết kinh hãi, vội điều binh tiếp viện, lại nghe được thám tử đã trở lại, hai gã thám tử đánh lén tại quân doanh Đại Minh bẩm báo lại đoạn đối thoại vừa nghe được với chủ soái, Hách Liên Thiết chần chờ, ý kiến tướng lĩnh không hợp, trong khoảng thời gian ngắn, tranh luận không ngớt, quân Đại Minh gian trá vô cùng. Bọn họ có thể làm bày mưu thiêu thủy hỏa khí doanh của quân ta, nhất định lại là lãnh diện tướng quân gây nên, người này quỷ kế đa đoan, nhất định là dụ quân ta mắc mưu, đúng. Quân ta cùng Đại Minh quân đã giao chiến mấy tháng, trên chiến trường, có lãnh diện tướng quân kia lãnh binh, chưa bao giờ có việc binh lính uể oải, lãnh diện tướng quân kia tung hoành chiến trường cuồng ngạo đến cực điểm, làm sao có thể dễ dàng chịu thua chứ, các ngươi đây là đang ca ngợi chí khí quân địch, diệt uy phong mình. Lãnh diện tướng quân kia nghe nói đến từ kinh thành, nhất định là dạng xa hoa dâm dật thông thường, xuất chinh nửa năm thiếu nữ nhân cùng tửu sắc, không có ý chí chiến đấu cũng là bình thường, chính là quân ta còn chiếm cứ trạm kiểm soát năm châu quan trọng Đại Minh, bọn họ tấn công Lộ Châu có nửa tháng, lương thảo sắp dùng hết, có thể có bản lĩnh gì, đủ. Hách Liên Thiết trống một tiếng, quân trại nhất thời yên tĩnh trở lại, mắt lợi hại quét một vòng, nhất vuốt chòm râu nói, bổn soái nghĩ rằng, việc này tuyệt không đơn giản, 8-9 phần lại là kế dụ địch của lãnh diện tướng quân kia, truyền lệnh xuống, tam quân không thể có một chút thư giãn, tùy thời chuẩn bị nghênh chiến, tuân lệnh, nhưng, lính nhận lệnh liên lạc còn chưa đi khỏi, liền có một tên binh lính xông tới, vừa quỳ, liền nói nhanh, báo. Nguyên soái, quân Đại Minh đột nhiên tiến công. Thế như trẻ tre, cửa thành Lộ Châu đã thất thủ, tướng thủ thành báo nguy, cái gì, toàn quân doanh trướng khiếp sợ. Hách Liên Thiết giận dữ, nhưng dù sao cũng là lão soái, nhiều kinh nghiệm xa trường, liền bình tĩnh lại, Lý tướng quân, lập tức tiếp viện, bao vây quân Đại Minh ở ngoài thành Lộ Châu, chương 301, thu hồi đất mất, trong kinh gửi thư. Công thành, lập tức, Mạc Kỳ Hàn mặc áo giáp ánh bạc giơ kiếm hô lớn, tướng sĩ tiên phong mang khí thế hừng hực hướng cửa thành phóng đi, trên thành, cung tên bắn ào ào xuống, các hòn đá lớn nhỏ cũng ném xuống dưới, tiếng kêu thảm thiết, sư huynh. Như vậy không phải biện pháp, chờ thêm nửa canh giờ, viện quân của Hách Liên Thiết sẽ đến. Lâm Mộng Thanh lo lắng nói, Mạc Kỳ Hàn theo dõi tên thủ thành nấp sau đống lửa trên thành, môi nhẹ công nói, đây đương nhiên không phải biện pháp, nơi này dễ thủ khó công, chúng ta dùng mưu đoạt mới là thượng sách, Mạc tướng quân, nên đoạt thế nào? Một gã lính vội hỏi, Mạc Kỳ Hàn trầm giọng nói, Dư Tòng quân, phái người đi báo cho Nguyên soái, nói cửa thành đã hạ, thỉnh Nguyên soái khích lệ tam quân. Mang binh ngăn cản viện quân Nam Chiếu, vâng, thuộc hạ lập tức đi. Cả lính nhận lệnh, dục ngựa đi, Mộng Thanh, đệ chỉ huy, tiếp tục công thành, ta mang ám vệ đi hạ thành. Mạc Kỳ Hàn nói xong, lên tiếng ra lệnh, ám vệ nghe lệnh, mục tiêu là phục kích tên thủ thành ở trên thành, nô tài nghe lệnh. Các ám vệ áo đen che mặt liền ôm quyền, tựa như con chim ưng vọt lên, bay về phía thành lâu, sư huynh, địch nhân sử dụng ám khí quỷ dị. Để cho đệ đi, huynh tới chỉ huy. Lâm Mộng Thanh lo lắng ngăn cản Mạc Kỳ Hàn, nói xong, liền muốn khinh công, Mạc Kỳ Hàn khoát tay chặn lại, Mộng Thanh không được tranh, ta dựa vào này tấm mặt nạ liền có thể đánh kẻ địch trở tay không kịp, đệ ở lại chỉ huy, chú ý phối hợp cho tốt. Lâm Mộng Thanh nghe, gật đầu, được, sư huynh cẩn thận, Mạc Kỳ Hàn điểm mũi chân ở trên lưng ngựa, vươn người đứng dậy, áo choàng màu bạc trong trời đêm giống như một tấm lưới lớn màu bạc, mang mặt nạ màu bạc làm tướng sĩ Nam Chiếu đang cùng ám vệ giao đấu trên thành tim gan run sợ, là lãnh diện tướng quân, không biết binh lính nào kinh sợ hô một tiếng, nhóm binh lính vừa nghe đã sợ mất mật, ý chí chiến đấu lập tức tiêu tan, ám vệ người người lấy một địch trăm, thủ đoạn tàn nhẫn, thấy thế, trường kiếm nổi lên bốn phía, máu văng khắp nơi, binh lính Nam Chiếu kêu thảm thiết như tiếng sói tru, Mạc Kỳ Hàn cầm kiếm đánh vào, nơi nơi đều là thi thể, 10 tên ám vệ cộng thêm hắn. 11 người chỉ khoảng nửa khắc liền quét sạch tướng sĩ thủ thành, giết, giết, dưới thành, cửa thành đã bị phá, binh lính Đại Minh kích động hô lớn, nhảy vào, công thành chiếm đất, hai quân trong thành chiến với nhau, quân Đại Minh ý chí chiến đấu sục sôi, anh dũng, dưới sự chỉ huy của Lâm Mộng Thanh, thế như trẻ tre, tướng sĩ Nam Chiếu trấn thủ Lộ Châu thấy cửa thành đã bị phá, đã vậy viện quân lại chậm chạp không đến, quân tâm tan rã, thất bại thảm hại. Lâm Mộng Thanh cùng Mạc Kỳ Hàn mang một nửa quân đội, chia ra diệt địch, đánh phá Lộ Châu, lửa lớn tràn ngập, ánh lửa nhiễm đỏ phía chân trời, trong thành, tiếng chém giết, tiếng gào, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng, ngoài thành, Lôi Việt chỉ huy quân đội, nhìn thấy lửa chiến trong thành, Lôi Việt cao hứng hô, đã hạ thành Lộ Châu, các tướng sĩ, chúng ta nổi trống làm tinh thần thêm hăng hái, diệt viện quân Nam Chiếu, diệt Nam Chiếu quân, thu hồi đất mất, giết, một trận kinh thiên động địa. Hách Liên Thiết đang lúc chần chờ trong đống tin tức thiệt giả lẫn lộn, mất cơ hội phòng thủ tốt nhất, doanh trại bị hủy, sức chiến đấu lại giảm, lòng quân bất ổn, quân Đại Minh suốt nửa tháng đánh không được thành Lộ Châu, liền một đêm đổi chủ, trở về trong tay Đại Minh. Ba ngày sau, trên cửa thành, một nhóm tướng lĩnh Đại Minh thị sát quân tình, Lôi Việt nhìn phía trước, tin gấp trăm lần, còn có Tứ Châu bị kẻ địch chiếm đóng, quân ta nghỉ ngơi hồi phục mấy ngày, lại công thành tiếp, có mặt tướng quân ở đây, chúng ta nhất định có thể đại thắng. Dư Tòng Quân tươi cười đầy mặt nói, nghe vậy, Lôi Việt cũng không có một tia không vui, thủ hạ tướng lĩnh sùng bái tinh phục Mạc Kỳ Hàn, hắn lần này xuất chinh cũng là muốn trợ giúp Mạc Kỳ Hàn thu phục quân tâm, hiện tại xem ra, vô cùng thành công, hắn có thể hoàn thành trọng trách Hoàng thượng giao phó, ánh mắt nhìn gương mặt lạnh kia, Lôi Việt vui mừng cười nói, Hoàng thượng có mắt nhìn người, phái Mạc tướng quân đến, đối với quân Đại Minh ta mà nói, giống như thần trợ a. Nguyên soái khen sai rồi. Mạc Kỳ Hàn cười khẽ, đưa tay chỉ hướng ngoài thành, nói, nơi này cách thành Nghiệp Châu trăm dặm, đại quân chúng ta, chủ tử, thanh âm vui sướng của Vô Cực từ rất xa truyền đến, ngắt cuộc nói chuyện, mấy người quay đầu lại, Mạc Kỳ Hàn trách mắng, Vô Cực, đang đàm luận, chủ tử, nô tài biết tội. Vô Cực vội quỳ gối thỉnh tội, được rồi, chuyện gì? Mạc Kỳ Hàn nhíu mày, trầm giọng hỏi, Vô Cực lại chắp tay, đứng dậy, đưa lên một phong thư, chủ tử, kinh thành gửi thư, sao? Ánh mắt Mạc Kỳ Hàn chuyển qua, nhận thư, nhìn chăm chú, lại chưa mở ra, bởi vì đeo mặt nạ, ai cũng nhìn không tới ánh mắt của hắn, chỉ thấy hắn trầm mặc, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, một đám tướng lĩnh đều câm như hến, lặng lặng đợi, Lôi Việt hơi vuốt râu, mỉm cười nói, Mạc tướng quân, quân sự lát sau lại bàn cũng được, ngài đi về nghỉ ngơi một chút đi, không được nguyên soái. Chính sự quan trọng hơn. Mạc Kỳ Hàn cất lá thư vào trong tay áo, Vô Cực, lui ra đi, vâng. Nô tài cáo lui, nguyên soái, chúng ta nói tiếp. Mạc Kỳ Hàn kìm nén cảm xúc, tâm tư một lần nữa đặt vào đại doanh Nam Chiếu, thật lâu sau, rốt cục thảo luận xong phương án tiếp theo chuẩn bị chiến tranh, trời đã gần đến hoàng hôn, Lôi Việt vội hỏi, Mạc tướng quân, nhanh đi nghỉ ngơi đi, trong kinh có thể có chuyện quan trọng đó, được, ta đi trước. Mạc Kỳ Hàn không nói nhiều lắm, khẽ gật đầu, liền rời đi. Phía sau, đám người chắp tay đưa tiễn, Lâm Mộng Thanh mới cất bước đuổi theo, Dư Tòng Quân liền tò mò hỏi, Lâm Phó Tướng Quân, ám vệ của Hoàng thượng đều lợi hại như vậy sao? Mạc Tướng Quân thật là thần bí a, lại có một gã cũng cau mày nói, Mạc Tướng Quân mang theo thủ hạ đều là cao thủ, lại thề sống chết nguyện trung thành với Mạc Tướng Quân như vậy, ngài rốt cuộc là có tướng mạo gì đâu, các vị, đánh trận tốt là được. Sau khi về kinh, đương nhiên sẽ biết, Lâm Mộng Thanh mỉm cười một chút, hướng Lôi Việt chắp tay, xoay người đi, Lôi Việt thấy đám người tò mò không thôi, trầm ngâm nói, không được đoán lung tung, chỉ cần nhớ kỹ một điểm, Mạc tướng quân là đại thiên tử xuất chinh, bất luận kẻ nào thấy ngài đều như gặp thiên tử, cho nên đối với Mạc tướng quân phải tuyệt đối với cung kính, vâng, nguyên soái, trong doanh trướng, tĩnh lặng không tiếng động, Mạc Kỳ Hàn ngồi ở trước bàn, lấy thư ra nhìn một chút, mới chậm rãi mở ra. Đây là mật thư Hoa Mai bà gửi cho hắn, đương nhiên là nói về chuyện Lăng Tuyết mạng, tim, sớm bởi lá thư này mà nhảy lên, luôn luôn kìm nén, cho tới bây giờ rảnh rỗi, mới cho phép bản thân mình phóng túng nhớ nàng, nghĩ tới nàng, biên quan cách kinh thành vài ngàn dặm, nửa năm, đây là phong thư thứ hai hắn nhận được về mạng mạng, phong thư trước hắn xem xong, suốt cả một ngày không nói một câu, lời nói trong thư, tình trạng của nàng thật không tốt, nhiều đêm liên tục gặp ác mộng, thường xuyên ở trong mộng khóc mà tỉnh lại, thân thể ngày càng sa sút, hoàng thượng không ngừng phái người đưa thuốc bổ cùng dược liệu trân quý đến tứ vương phủ.